Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1281. Cho ta ăn. Mắt thấy chọc mệnh thiên vĩ càng ngày càng gần, Tiêu Phàm tâm cũng biến thành khẩn trương lên, hắn đã trải qua cảm thụ đến một cỗ tử vong khí tức đang áp sát. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thân thể cũng biến thành cứng ngắc, tốc độ càng ngày càng chậm. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, bản thân lúc này thân thể vậy mà không nghe sai khiến. Nói không sợ cái kia là không có khả năng, nhưng là còn không có nhường Tiêu Phàm sợ hãi đến liền chạy trốn dũng khí đều không có, về phần tại sao không động được, Tiêu Phàm bản thân cũng không biết. Bất quá, khi hắn lần nữa hướng phía dưới nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện chọc mệnh thiên vĩ tốc độ cũng chậm rất nhiều, cái kia tám đầu xúc tu gắt gao cắm vào bốn phía trong vách đá, từng bước một leo lên. Cái này ngũ hành phong ấm vốn chính là dùng để đối phó nó mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng tiếp nhận áp lực khẳng định cũng là ta vô số lần. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ. Đối với hắn mà nói, đây coi là một tin tức tốt, chỉ cần tiếp tục đi lên vừa trốn chọc mệnh thiên vĩ muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng, bởi vì càng đến phía trên chọc mệnh thiên vĩ tiếp nhận áp lực càng lớn. Muốn giết hắn liền càng thêm gian nan. Chỉ là, hắn hiện tại phải giải quyết thân thể cứng ngắc vấn đề, nếu như tiếp tục ngốc ở chỗ này bất động chọc mệnh thiên vĩ sớm muộn sẽ đuổi kịp hắn. 100 trượng, 80 trượng, 40 trượng. Theo chọc mệnh thiên vĩ không ngừng tới gần, Tiêu Phàm thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, thậm chí thật giống như bị một cỗ lực lượng giam cầm đồng dạng. Là nó. Tiêu Phàm bỗng nhiên minh bạch tới, bản thân không cách nào động đậy, nhất định là chọc mệnh thiên vĩ xuất thủ, bằng không nói, hắn thân thể lại làm sao có thể không nghe sai khiến đâu. Đáng tiếc, coi như biết rõ lại như thế nào, Tiêu Phàm vẫn như cũ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chọc mệnh thiên vĩ tới gần. Tiêu Phàm có thể nhìn thấy chọc mệnh thiên vĩ cái kia vô số trong ánh mắt. Lộ ra từng vệt cười lạnh tựa như 10 điểm khinh thường Tiêu Phàm cái này sâu kiến chạy trốn. Rốt cuộc chọc mệnh thiên vĩ ở cách Tiêu Phàm 10 trượng bên ngoài dừng lại thân hình, nó từ trong vách đá rút ra một cái xúc tu chậm rãi hướng về Tiêu Phàm dò tới. Có lẽ là thừa nhận áp lực thật lớn, cái kia xúc tu hành động tốc độ rất chậm. Có lẽ là nó cố ý muốn tra tấn Tiêu Phàm cái này sâu kiến, cho nên không nghĩ lập tức giết chết hắn. Tiêu Phàm trái tim phù phù phù phù nhảy lên, thiếu chút nữa thì từ trong cổ họng nhảy đi ra, hắn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm đầu kia xúc tu. Xúc tu chưa tới, một cỗ bàng bạc uy áp liền ép tới Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét. Ra sức kích ra tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch. Hắn sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nửa người trên áo bào nổ tung, lộ ra cứng cáp hữu lực cơ bắp quanh người hắn thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm đáng sợ kinh mạch bạo khởi. Rống! Đột nhiên, sau lưng Tiêu Phàm, hiện lên một đảo to lớn hắc sắc thiên A, mơ A cơ, hắc sắc thiên A. Mơ A cơ cùng cái kia hắc ám hóa làm một thể, thậm chí tựa như tại thôn phệ cái kia bóng đêm vô tận đồng dạng. Sau đó chọc mệnh thiên vĩ cái kia xúc tu trong nháy mắt ngưng một cái, nó cái kia vô số con mắt kịch liệt run rẩy, nó chỉ thấy cái kia bóng đêm vô tận bên trong đột nhiên xông đi ra một đảo hắc sắc móng vuốt chụp vào nó cây kia to lớn xúc tu. Có thể động. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm tránh thoát cố kia trói buộc chi lực, chỉ là nhường Tiêu Phàm mắt trợn tròn là, cái kia to lớn huyết sắc xúc tu, vậy mà hướng về phía dưới bỏ chạy. Đáng tiếc, cái kia màu đen móng vuốt tốc độ càng nhanh trực tiếp sắt lấy huyết sắc xúc tu, sau đó nhanh chóng bao trùm, hắc sắc càng là nhanh chóng ăn mòn huyết sắc xúc tu. Phải biết chọc mệnh thiên vĩ xúc tu trước đó thế nhưng là khu trục bốn phía hắc ám ai, nhưng mà hiện tại lại bị cái kia hắc ám cho ăn mòn. Đây là Tiêu Phàm trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, bởi vì hắn cảm ứng được cái kia màu đen móng vuốt là cái gì, chính là U Linh Chiến Hồn. Tiêu Phàm gặp qua U Linh chiến hồn tự động hộ thể, nhưng là hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy U Linh chiến hồn đối một đầu hồn thú chủ động xuất kích, lần trước bá đạo xúc tu cũng chỉ là ứng phó giả đế thương ý niệm mà thôi. Hắn phát hiện U Linh chiến hồn liền càng dường dị hơn, cái kia hắc sắc trong ánh sáng thậm chí còn lộ ra một tia huyết sắc. Ô giống! Chọc mệnh thiên vĩ ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, cái kia thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi và không thể tin. Nhưng mà, U Linh chiến hồn tựa như quấn lên chọc mệnh thiên vĩ đồng dạng, cái kia một đầu to lớn xúc tu đã bị nó quấn quanh một nửa, hơn nữa căn bản không có ngừng tay đánh tính. Sau một khắc, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ thấy chọc mệnh thiên vĩ đột nhiên tự đoạn cái kia một đầu xúc tu, sau đó thân thể nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Cảm thụ đến U Linh chiến hồn trạng thái, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, hắn phát hiện bị U Linh chiến hồn bắt lấy đầu kia xúc tu, lại bị U Linh chiến hồn nuốt chửng lấy. Làm U Linh chiến hồn trở lại hắn trên người một khắc này, một cỗ to lớn phản hồi lực lượng trải rộng toàn thân, Tiêu Phàm thương thế trong nháy mắt tốt một nửa. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, U Linh chiến hồn nhất định chính là cái ăn hàng. Lần trước nuốt giả đế thương ý niệm, lần này ngược lại tốt, vậy mà mặt chọc mệnh thiên vĩ cũng dám nuốt. Đừng chạy. Nhìn thấy dạng này cơ hội, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ lỡ đây, hắn thân thể hóa thành lưu quang, xông thẳng chọc mệnh thiên vĩ đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đuổi theo chọc mệnh thiên vĩ, cái kia vô số con mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi. Lúc này Tiêu Phàm khống chế U Linh chiến hồn lần nữa xuất kích. Phúc một tiếng, U Linh chiến hồn bỗng nhiên lại bắt lấy một đầu xúc tu, lần này tại Tiêu Phàm dưới sự khống chế, một đầu xúc tu chỉ dùng mấy hơi thở liền bị thôn phệ không còn một mảnh, mà Tiêu Phàm thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Hơn nữa, hắn cảm giác bản thân lực lượng tại nhanh chóng tăng vọt, nhất là linh hồn lực lượng cùng nhau so với trước, muốn cường đại quá nhiều. Thậm chí, còn có một loại huyền diệu lực lượng cũng tại nhanh chóng tăng lên, mặc dù Tiêu Phàm không biết lực lượng kia là cái gì, nhưng nên cùng mệnh cách có quan hệ. U Linh cho ta ăn, cho ta tiếp tục ăn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ra sức gào thét, tựa như đánh máu gà đồng dạng, hưng phấn vô cùng. Mới vừa rồi bị chọc mệnh thiên vĩ tổn thương không nhẹ, Tiêu Phàm trong lòng thế nhưng là kìm nén một cỗ to lớn lửa giận, hắn còn chưa từng như này biệt khuất qua. Vốn cho là vô cùng có khả năng muốn chết ở chỗ này, không nghĩ tới U Linh chiến hồn đột nhiên mang cho hắn vui mừng ngoài ý muốn, liền chọc mệnh thiên vĩ đều có thể ăn. Mặc dù hắn không biết chọc mệnh thiên vĩ thực lực như thế nào, nhưng chỉ cần U Linh chiến hồn có thể khắc chế nó liền đầy đủ. Theo Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, U Linh chiến hồn lại bắt lấy đầu thứ ba xúc tu, mấy hơi thở, đầu thứ ba xúc tu lại bị nuốt phệ không còn. Tiêu Phàm hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ với bản thân đang không ngừng mạnh lên, nếu như lĩnh ngộ để tam trọng tu la thiên địa chi ý, hắn lập tức liền có thể đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ. Oanh! Đột nhiên, một tiếng bàng bạc tiếng vang từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến, bởi vì hồn hải biến mất, cho nên phệ hồn huyết tằm một mực bị nuôi dưỡng ở huyết mạch bên trong. Nhưng mà hiện tại, phệ hồn huyết tằm vậy mà đột phá, lần trước phệ hồn huyết tằm liền đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ, hiện tại làm tiếp đột phá, nhưng chính là chiến thánh cảnh hậu kỳ. Tốt! Tiêu Phàm kinh hỉ vô cùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem phệ hồn huyết tàm đưa vào tiểu thiên địa bên trong, phệ hồn huyết tàm đột phá, đối với hắn mà nói có thể lại là một sự giúp đỡ lớn. U Linh cho ta liều mạng ăn, còn có 5 cái xúc tu, mỗi một đầu đều đừng buông tha. Tiêu Phàm kêu to, hắn tin tưởng một khi nuốt cái kia 5 cái xúc tu, phệ hồn huyết tàm tuyệt đối có thể đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Hiện tại Tiêu Phàm, hắn cũng không chỉ nghĩ đến báo thù, mà là có thể làm cho bản thân trên người không ít đồ vật mạnh lên, dạng này cơ hội thế nhưng là cực kỳ thư thớt. Bất quá chọc mệnh thiên vĩ khả năng liền thảm, gặp gỡ Tiêu Phàm cái này không cách nào thôn phệ thọ nguyên cũng liền thôi, lại còn gặp gỡ U Linh chiến hồn tên biến thái này khắc tinh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1282. Thiên hạ lệnh. Tiêu Phàm mặc dù không biết chọc mệnh thiên vĩ tại sao sợ U Linh chiến hồn, bất quá cái này đã không trọng yếu, hắn hiện tại chỉ muốn diệt chọc mệnh thiên vĩ. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là U Linh chiến hồn thực lực có vẻ như cũng không làm sao a, liền xem như chọc mệnh thiên vĩ khắc tinh cũng không đến mức đánh chọc mệnh thiên vĩ chạy trối chết a. Phải biết, hắn tại chọc mệnh thiên vĩ trước mặt đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bất kể như thế nào thừa dịp nó sợ hãi ăn trước lại nói. Tiêu Phàm trầm ngâm, hắn hiện tại chỉ muốn thừa dịp dạng này tốt cơ hội diệt chọc mệnh thiên vĩ. Hiện tại chọc mệnh thiên vĩ thực lực giảm đi nhiều, còn không thừa cơ nuốt nó xúc tu, một khi nó phát cuồng, không may vẫn là hắn. Chọc mệnh thiên vĩ rơi xuống tốc độ rất nhanh, nó đã bị U Linh chiến hồn dọa đến có chút sợ hãi, mỗi một đầu xúc tu đều là ngưng tụ nó tinh khí thần đâu. Mặc dù không đến mức đòi mạng hắn, nhưng đối với nó tới nói cũng là cực lớn tổn thương, hắn bị phong ấm ở nơi đây vô số tuế nguyệt, mỗi một ngày tiêu hao đều là tự thân tinh khí thần. Nếu là đổi lại thời kỳ tột cùng chọc mệnh thiên vĩ cũng không cần e ngại U Linh chiến hồn, đương nhiên, nếu như U Linh chiến hồn nếu là thời kỳ tột cùng, đó cũng là khác một phen tình cảnh. À ồ! Đầu thứ tư xúc tu rốt cuộc bị U Linh chiến hồn bắt được, lần này vẻn vẻn hoa hai cái hô hấp liền bị nuốt ăn không còn. Tiêu Phàm cảm giác bản thân nhục thân đều rất giống muốn bạo tạc đồng dạng. Vô tận chiến hồn, U Linh chiến hồn lực lượng điên cuồng tăng vọt, thậm chí ngay cả bạch sắc mười đầu đều quang mang hừng hực, nhìn qua lại muốn đục ngầu không ít. Ô giống! Chọc mệnh thiên vĩ phát ra thê lương tiếng gào thét, nó lửa giận cũng bị đốt, chuẩn bị cùng Tiêu Phàm liều mạng đồng dạng. Nhưng là Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm ứng được chọc mệnh thiên vĩ sợ hãi, nuốt nó bốn cái xúc tu. Rất hiển nhiên còn chưa tới hắn ranh giới cuối cùng. Cho ta tiếp tục ăn. Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha hắn đây, nếu là có thể giết cái này ra hỏa cũng coi như là vì chiến hồn đại lục trừ hại. Nếu là hắn thực phá phong mà ra, đến thời điểm cái thứ nhất không may thế nhưng là Sở Gia, hiện tại Sở Gia là hắn mẫu thân Sở Lăng Vi làm gia chủ, Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không để cho nó tiếp tục làm loạn. Hắn cũng biết rõ chọc mệnh thiên vĩ đáng sợ, cái này quái vật khổng lồ có thể không phải có thể đủ thực lực để cân nhắc, phàm là mệnh cách so với nó yếu cơ hồ cũng không dám cùng nó đối kháng. Đương nhiên Tiêu Phàm trong lòng cũng phải có chút ít cầu cầu, U Linh chiến hồn thế nhưng là nắm giữ biến ảo năng lực, nếu như nuốt ăn cái này chọc mệnh thiên vĩ, phải chăng về sau cũng có thể đầy đủ chọc mệnh thiên vĩ năng lực đâu. Nếu như có thể, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại hiện tại liền thử nghiệm một cái, chỉ là muốn giết chết chọc mệnh thiên vĩ, đoán chừng cũng không phải cách này dễ dàng. Tiêu Phàm điên cuồng đuổi theo chọc mệnh thiên vĩ căn bản không dám cùng U Linh chiến hồn cứng đối cứng, rất nhanh, đầu thứ 5, đầu thứ 6 xúc tu bị U Linh chiến hồn thôn phệ. Quanh một tiếng, hắn thể nổi lần nữa truyền đến một đạo nổi giận kêu âm thanh. Phệ hồn huyết tàm vậy mà đột phá đến cửu giai đỉnh phong, tương đương với nhân loại tu sĩ chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Tiêu Phàm phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường cái này chọc mệnh thiên vĩ, nếu như nó chỉ là chiến thánh cảnh nói, nuốt nó xúc tu là tuyệt đối không có khả năng nhường phệ hồn huyết tàm đột phá cửu giai đỉnh phong. Duy nhất một cái khả năng chính là cái này chọc mệnh thiên vĩ vẫn là chiến thần cảnh. Chỉ là chiến thần cảnh sẽ sợ hãi U Linh chiến hồn sao? Tiêu Phàm trong lòng có chút nghi hoặc, cũng đúng lúc này, chỉ còn lại cuối cùng hai đầu xúc tu chọc mệnh thiên vĩ rốt cuộc phát cuồng, chó cấp bách còn nhảy tường đây, lại càng không cần phải nói nó bậc này thần thú. Hai đầu to lớn xúc tu khuấy động hư không, hiện lên hình dạng xoắn ốt đồng dạng nhanh chóng xoay quanh, hắc sắc thông đạo bên trong sinh ra một cỗ to lớn kình phong. Kình phong sinh ra cảm giác áp bách ngăn cản Tiêu Phàm thân hình tiếp tục hạ lạc, hắn bộ mặt có chút bắt đầu vặn vẹo, thậm chí ngay cả con mắt đều không mở ra được. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm thân ảnh rốt cuộc dừng lại tại cái kia luồng kình phong thổi phật dưới, lại đi không trung bay đi, mặc cho Tiêu Phàm cố gắng như thế nào cũng không còn cách nào hạ thấp mảy may. Tiêu Phàm đối chọc mệnh thiên vĩ thực lực cũng có một cái rõ ràng nhận biết, cái này ra hỏa tuyệt đối vẫn là chiến thần cảnh, bằng không nói là không có khả năng nhường Tiêu Phàm không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Chỉ là tại cái này địa phương, hắn thực lực khẳng định bị áp chế rất lợi hại, cho nên không có trong nháy mắt giết chết hắn. Hắn cũng biết rõ, lấy hắn thực lực, muốn diệt sát chọc mệnh thiên vĩ, vậy cũng là không có khả năng, nếu như không phải U Linh chiến hồn, hắn hiện tại đoán chừng đã trải qua trở thành chọc mệnh thiên vĩ khẩu phần lương thực. Tiêu Phàm mặc cho cỗ kia to lớn sóng gió thổi hắn, sau nửa ngày, hắn mới tại trên vách đá sườn đứng dừng lại. Giờ phút này, hắn cảm giác bản thân lực lượng bạo dạp, nhưng là quả thực là không cách nào đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ. Tu la thiên địa chi ý, như thế nào thiên địa chi ý đâu? Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, nhìn xem đen kịp hắc sắc thông đạo, Tiêu Phàm hít sâu một cái, liền tiến vào tiểu thiên địa bên trong. Hắn biết rõ, muốn đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ trừ lĩnh ngộ tu la thiên địa chi ý, không khả năng khác nữa, bất quá so với đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm càng gấp vẫn là rời đi nơi này. Ta đi tới nơi này đã trải qua không biết bao lâu thời gian, mẹ bọn hắn đoán chừng đã sớm lo lắng đi, muốn rời đi nơi này, nhất định phải lĩnh ngộ hư không thần văn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó lấy ra thiên cơ đồ liền bắt đầu lĩnh hội. Cũng đúng lúc này, Sở gia cổ địa, Sở Lăng Vi sắc mặt khó xử từ phong ấm chi địa chỗ sâu đi ra. Mẹ ca đâu? Tiêu Linh Nhi vội vàng chào đón, lo lắng nói. Sở Lăng Vi lắc đầu, nhất thời không biết nói cái gì, bất quá nàng trên mặt khó nén vẻ lo lắng. Hắn sẽ không đi sao? Liền biết rõ, hắn liền sợ ta theo lấy hắn rời đi nơi này, cho nên đem ta bỏ rơi. Tiêu Linh Nhi tức giận sưng mặt lên, một bộ ta nhất định muốn tìm hắn tính sổ sách bộ dáng. Đi sao, chúng ta trước rời đi nơi này. Sở Lăng Vi không có nói thêm cái gì, miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung. Nàng tiến vào phong ấm chi địa, căn bản không có cảm ứng được bất luận cái gì hồn giới tồn tại. Tiêu Phàm rõ ràng nói xong muốn tại phong ấm chi địa chung quanh bố trí hồn giới, hơn nữa nàng cũng không có cảm ứng được Tiêu Phàm bất luận cái gì khí tức. Gần thời gian một năm, Phàm Nhi sẽ đi nơi nào đâu? Sở Lăng Vi trong lòng âm thầm trầm ngâm. Không sai, cự ly Tiêu Phàm tiến vào cái kia hắc sắc không gian bên trong đã qua thời gian một năm. Cái này thời gian một năm, Sở Lăng Vi đã trải qua triệt để nắm giữ Sở gia. Mặt khác, Hề lão mặc dù cách đi, nhưng Sở Lăng Vi vẫn như cũ mượn hắn danh nghĩa, nhường hắn đảm nhiệm thần dược các đại trưởng lão. Sở gia đông đảo trưởng lão đều bị nàng dưới sinh tử ấm, lại thế nào dám công nhiên phản kháng Sở Lăng Vi đây, cho dù vụng trộm đều không lá gan. Ngay từ đầu đột nhiên đổi gia chủ, Sở gia cũng 10 điểm sao động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, dù sao Sở Lăng Vi phần lớn người vẫn là nhận biết, huống chi còn có Sở gia các đại trưởng lão duy trì đâu. Oanh! Đang lúc hai người quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn nổ vang, ngay sau đó một đạo vô cùng to thanh âm quanh quẩn ở chân trời, thật lâu không dứt, tựa như từ mỗi người trong lòng vang lên. Truyền thiên hạ lệnh, chiến thần điện an trạch thiên hạ, thần chi hiếp địa truyền tống thông đạo ngay hôm đó mở ra, đều cổ tộc chiến thánh cảnh trở lên tu sĩ có thể gia nhập chiến thần điện tiến về thần chi hiếp địa lịch luyện. Giờ khắc này, Sở gia cổ địa tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phần lớn người lộ ra vẻ mờ mịt, chỉ có số ít người kinh hỉ vô cùng. Truyền thiên hạ lệnh. thật đúng là thật lớn khẩu khí. Tiêu Linh Nhi mười điểm không phục nhìn xem không trung. Chiến thần điện rốt cuộc không bình tĩnh. Sở Lăng Vi hít sâu một cái, thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau đó nhanh chóng hướng về sở gia phủ để bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1283. Lâu lan cổ địa xuất. Làm sở Lăng Vi mẹ con vừa mới trở lại sở gia phủ để, lúc này, một lão già đi tới, cung kính nói. Gia chủ, chiến thần điện sứ giả cầu kiến. Chiến thần điện. Sở Lăng Vi trong lòng buồn bực, vừa mới chiến thần điện mới tuyên bố thiên hạ lệnh, làm sao liền nhanh như vậy tìm tới cửa đâu. Nàng biết rõ, cái này truyền thiên hạ lệnh khẳng định không chỉ châm đối sở gia, mà là châm đối chiến hồn đại lục tất cả cổ tộc. Lần này mở ra thần chi kiếp địa, có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy. Về phần cụ thể vì cái gì, Sở Lăng Vi cũng không rõ ràng, vừa vặn có lẽ có thể từ chiến thần điện sứ giả trên người được một ít tin tức. Dẫn hắn đi gặp phòng khách. Sở Lăng Vi ngẫm lại nói ra. Là, gia chủ. Lão giả cung kính thối lui. Mẹ, chiến thần điện phái người đến sở gia cổ địa làm cái gì à? Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nói, trong mắt lấp lóe không ngừng. Không biết đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Mẹ cũng không biết, Linh Nhi, ngươi chính là đừng nghĩ rời đi sở gia cổ địa. Sở Lăng Vi hết sức chỉnh trọng nói để lại một câu nói, liền quay người rời đi. Coi như ca thực đi, ta cũng muốn rời đi. Tiêu Linh Nhi nhỏ giọng thầm thì nói, sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lại nói Sở Lăng Vi rời đi. Rất nhanh liền đi tới phòng tiếp khách, sở ra các đại trưởng lão đã chờ đợi lâu ngày, tại đám người đối diện có ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái hắc bào lão giả bên người còn đứng hai cái nam nữ trẻ tuổi. Bái kiến gia chủ. Nhìn thấy Sở Lăng Vi xuất hiện, sở ra đám người tất cả đều bái nói. Ngươi là sở ra gia chủ. Hắc bào lão giả cau mày một cái, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn còn nhớ kỹ sở gia gia chủ là một cái nam nhân mới đúng a, làm sao biến thành một nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này còn như thế tuổi trẻ, một chút cũng không giống có thể trở thành cổ tộc gia chủ người. Sở gia gia chủ chẳng lẽ còn muốn được chiến thần điện đồng ý không? Sở Lăng Vi ngồi ở chủ vị phía trên, nhàn nhạt nhìn xem hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích vẻ, hắn chính là đường đường chiến thần điện sứ giả, ai đối với hắn không khách khí. Sở Lăng Vi ngữ khí nhường hắn mười điểm khó chịu, chỉ là hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, Sở Lăng Vi thanh âm vang lên. Chiến thần điện vừa mới truyền thiên hạ lệnh, tại sao lại cố ý phái ngươi tới? Sở Lăng Vi trong giọng nói không có mảy may khách khí, thậm chí còn có một chút chất vấn chi ý. Ở trong mắt Sở Lăng Vi, sở gia làm sao hắn không phải cao ngạo đây, sở gia nguyện ý ẩn thế, không có nghĩa là không thể cùng chiến thần điện giao phong. Hơn nữa, sở gia mặc dù mặt ngoài nguyện ý cúi đầu trước chiến thần điện, nhưng lưu tại mảnh này cổ địa bên trong, vốn là một loại im ắng phản kháng. Sư tôn ta thế nhưng là chiến thần điện sứ giả, ngươi cái này là cái gì ngữ khí? Hắc bào lão giả còn không có nói chuyện, phía sau thanh niên nam tử liền tiến lên một bước chất vấn. Ngươi lại là thứ gì, dám ở gia chủ trước mặt diếu võ dương oai? Tam trưởng lão cũng lập tức đứng đi ra, đây chính là nịnh nọt Sở Lăng Vi cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không chỉ là tam trưởng lão, cái khác trưởng lão cũng nhao nhao quát mắng lên, cường đại khí thế xông thẳng cái kia ba người đi, ba người sắc mặt dọa cho phát sợ kém chút đã xuống dốc hoang mà chạy. Bọn hắn phát hiện, sở ra so sánh trước kia có chút khác biệt, tựa như muốn càng thêm đoàn kết rất nhiều, nếu là bình thường tuyệt đối không ai dám quát mắng bọn hắn những cái này chiến thần điện sứ giả. Sở Lăng Vi khoát khoát tay, đám người lập tức lui sang một bên, Sở Lăng Vi thản nhiên nói. Có chuyện thì nói mau đi, không có việc gì nói, bản gia chủ cũng không phụng bồi. Sở gia chủ mời chậm. Hắc bào lão giả vội vàng kêu lên, sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng là hắn lại không thể làm gì. Lão hủ hôm nay tới đây, thế nhưng là mang theo điện chủ đại nhân chiếu lệnh. Chiếu lệnh. Chiến thần điện tính thứ gì cũng xứng đối ta sở ra tuyên bố chiếu lệnh sao? Người tới tiến khách. Sở Lăng Vi lạnh rên một tiếng, đứng dậy trực tiếp chuẩn bị rời đi. Những người khác cũng là vô cùng khó chịu, sở ra thân làm cổ tộc, mặc dù nguyện ý lấy chiến thần điện cầm đầu, nhưng cũng không có nghĩa là sở ra liền thần phục chiến thần điện. Cái khác cổ tộc kỳ thật cũng giống như thế, cũng chỉ là tại bên ngoài bồi dưỡng một cái thế lực hưởng ứng chiến thần điện hiệu triệu, tựa như thần binh các, Lăng Vân cung chờ đáp, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn tất cả thuộc về phụ chiến thần điện. Chỉ là bọn hắn bình thường giận mà không dám nói gì mà thôi, nhưng là hiện tại không giống, bọn hắn nhất định phải đi theo Sở Lăng Vi bước chân đi. Hắc bào lão giả trong lòng lửa giận thiếu chút nữa thì bộc phát đi ra, ngữ khí cũng biến thành vô cùng băng lãnh, nói ra. Sở gia chủ cần gì phải khó xử lão hủ đây, lão hủ chỉ là một cái truyền tin mà thôi. Ngươi không đáng ta làm khó ngươi, bản gia chủ tự mình đến gặp ngươi, liền đã cho ngươi mặt mũi, ngươi thật đúng là đem ngươi coi thành chiến thần điện điện chủ. Lại cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, không nói liền đem ngươi mất ra ngoài. Sở Lăng Vi thần sắc hơi hơi lạnh lẽo. Ngươi tự xem, lão hủ cáo từ. Hắc bào lão giả dọa cho phát sợ, tiện tay vung ra một khối ngọc bội. Liền mang hắn hai cái đồ nhi rời đi. Sở ra đám người cũng không có ngăn cản, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm thân làm Tu La điện chủ, là sớm muộn sẽ cùng chiến thần điện đụng tới. Mà Tiêu Phàm mẫu thân làm sở ra gia chủ, lại làm sao có thể đứng ở chiến thần điện một bên đây. Các vị trưởng lão mặc dù không nói, nhưng bọn hắn trong lòng đều mười điểm rõ ràng điểm này. Hơn nữa sở gia thân làm cổ tộc, từ không tham dự ngoại giới đều đại thế lực tranh đấu, nhưng là cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Lúc này, đám người con ngươi đều rơi vào Sở Lăng Vi ngọc bội trong tay bên trên, lại nhìn trong ngọc bội tin tức về sau, Sở Lăng Vi sắc mặt bỗng biến khó nhìn lên. Gia chủ, có sự tình gì cần chúng ta giúp một tay sao? Tam trưởng lão lấy dũng khí hỏi. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò, nhưng là cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Lâu Lan cổ địa lại muốn xuất thí. Sở Lăng Vi hít sâu một cái. Lâu Lan cổ địa. Chính là cái kia trên không chim bay, dưới không tẩu thú, khắp nhìn mục tiêu chỉ có xương khô Lâu Lan cổ địa. Tam trưởng lão hít một hơi lạnh. Có chút trưởng lão cũng lộ ra vẻ kinh hãi, bất quá còn có một hai cái trưởng lão không rõ ràng, nhưng là cũng qua nét mặt của đám người bên trong có thể nghe ra cái này cổ địa không đơn giản. Gia chủ, cổ Lâu Lan xuất thế lần nữa, gia tộc chúng ta nên toàn lực ứng phó, có lẽ có thành thần cơ duyên. Trong đó một cái áo bào xanh trưởng lão hơi hơi kích động nói ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra vị này trưởng lão, hắn chính là Thiên Thánh Lâu Lâu chủ Sở Thanh Dương, bị Sở Lăng Vi đề bạt làm dòng chính trưởng lão. Bản cung ngược lại cũng muốn, nhưng Lâu Lan cổ địa nhập khẩu nắm giữ ở chiến thần điện trong tay, ta sở ra nếu muốn tiến vào Lâu Lan cổ địa, chỉ có thể điều động 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi tiến vào. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là nhất định phải gia nhập chiến thần điện, một khi rời đi Lâu Lan cổ địa cũng chỉ có thể tiến về thần chi kiếp địa. Sở Lăng Vi buồn bã nói đến, ánh mắt có chút hiện lạnh, điều kiện như vậy, không phải nàng muốn tiếp nhận. Đây quả thực là trần trụi uy hiếp. Sở Thanh Dương phẫn nộ nói. Những người khác trong mắt cố kia nóng rực, trong nháy mắt bị tưới nước lạnh đồng dạng, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn mặc dù cũng cảm thấy chiến thần điện là ở trần trụi uy hiếp đều lớn cổ tộc, nhưng là bọn hắn có thể cự tuyệt sao? Không thể. Lâu Lan cổ địa là cái gì địa phương, chỉ cần có chỗ người an hiểu đều rất rõ ràng, nơi đó thế nhưng là một mảnh to lớn cổ chiến trường, một cái tràn ngập truyền thuyết địa phương. Lần trước mở ra đất là 5.000 năm trước sự tình, cái kia thời điểm thế nhưng là có thật nhiều người đi vào trong đó, về đến sau đó liền thành công đột phá đến chiến thần cảnh. Dạng này dù hoạt, người bình thường là cự tuyệt không, ai cũng muốn tiến vào Lâu Lan cổ địa tìm kiếm cơ duyên, Sở gia cổ tộc cũng không ngoại lệ, bọn hắn không thể trơ mắt nhìn xem người khác mạnh lên. Người khác mạnh lên hậu quả chính là đào thải toàn bộ Sở gia, đây không phải bọn hắn muốn thấy được. Gia chủ, chúng ta còn đi sao? Tam trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tại sao không đi đâu? Sở Lăng Vi cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe qua một vẻ kiên định. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1284. Ta vĩnh viễn là thiếu. Sở ra trong cổ thành thành, dịch ra phủ đệ. So với trước đó, dịch ra muốn lộ ra tiêu điều rất nhiều, tất cả những thứ này đều cùng tiêu phàm có quan hệ, bởi vì tiêu phàm lúc trước bị sở vân phi mang đi duyên cớ, dịch bằng cùng dịch ra cũng gặp nạn. Cũng may dịch ra cũng không có bị diệt tộc, còn có rất nhiều người sống sót, chỉ là dịch ra sản nghiệp bị gia tộc khác nuốt chửng lấy không ít. Gia chủ, hiện tại Bắc Thập Tam Nhai đã nhanh không có chúng ta dịch ra nơi sống yên ổn, ta dịch ra chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn? Ta dịch ra dù sao cũng là trung thành nhị lưu gia tộc, mặc dù không bằng những cường đại đó sở ra chi nhánh, nhưng ta dịch ra cũng không phải dễ ức hiếp. Tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu là dịch bằng, nếu như không phải dịch bằng, ta dịch ra gì về phần lưu lạc đến bước này? Gia chủ nhất định phải đem dịch bằng giao ra ngoài, bằng không ta dịch ra tất diệt a. Dịch bằng ngay từ đầu cũng là vì muốn tốt cho dịch ra, ta cảm thấy hắn không sai, coi như giao ra ngoài lại như thế nào, bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lời nói không nói nói như vậy, nếu như không phải dịch bằng đầu nhập vào cái kia kiếm hồng trần, sở ra như thế nào lại như thế đối ta dịch ra, để những người khác chi nhánh đến từng bước xâm chiếm ta dịch ra. Ta tán thành. Dịch ra trong phòng nghị sự, các đại trưởng lão ngươi một lời ta một câu, những cái kia đứng ở dịch thủy đình một phương dịch ra người, chủ trương dịch thủy đình dẫn đầu dịch ra phản kháng. Mà những cái kia đứng ở dịch thủy đình mặt đối lập một phương, lại là bắt đầu bức bách lên, đám người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, còn kém ra tay đánh nhau. Dịch bằng đứng ở phòng nghị sự một cái góc bên trong cúi đầu, đặt ở trên đùi nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Bên cạnh một cái chừng 30 tuổi nam tử vỗ vỗ dịch bằng bả vai, nói. Nhị đệ đừng nghĩ nhiều như vậy. Vô luận như thế nào, đại ca nhất định đứng ở ngươi cái này vừa. Nam tử không phải người khác, chính là dịch bằng ca ca dịch long, dịch bằng chậm rãi buông ra nắm đấm, nhìn xem dịch long cười nói. Đại ca, ta cũng lớn lên, có chút sự tình có thể bản thân một mình gánh chịu. Dứt lời, dịch bằng đột nhiên đứng dậy, băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy một đám trưởng lão nói. Các ngươi cho rằng những sở gia đó chi nhánh ứng phó ta dịch ra chỉ là vì ta có đúng không? Chẳng lẽ không phải sao? Trong đó một cái trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như không phải ngươi, ta dịch ra coi như sẽ không càng thêm cường đại, cũng chí ít sẽ không suy yếu nhanh như vậy. Tốt, nếu đại trưởng lão nói như vậy, vậy liền đem ta giao ra ngoài đi. Ta cũng phải nhìn xem, đem ta giao cho những gia tộc kia, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dịch bằng khóe miệng hiện ra cười lạnh, giọng nói vô cùng vì lạnh lẽo. Mặt khác, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ mới vừa nói câu nói này. Thái độ gì, ngươi biết rõ ngươi là với ai nói chuyện sao? Dịch gia đại trưởng lão quát lạnh nói, một cỗ cường đại khí thế xông thẳng dịch bằng đi. Dịch bằng bị cỗ khí thế kia chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, khóe miệng tràn ra một tia tơ máu, bất quá hắn lại đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Dịch Thủy Đình sắc mặt lạnh lùng, bất quá quả thực là không có mở miệng nói chuyện. Hiện tại hắn cái này gia chủ có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Những cái này trưởng lão một khi liên thủ trục xuất hắn, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhìn xem bản thân nhi tử muốn bị giao ra ngoài, hắn vẫn như cũ chỉ có thể nén giận. Một khi phản kháng, hắn mất đi không chỉ có riêng là Sở gia gia chủ chi vị, còn có con trai của một cái khác Dịch Long cũng có khả năng đưa tại nguy hiểm bên trong. Trong lúc nhất thời trong phòng nghị sự lâm vào trầm mặc bên trong, đại trưởng lão cười lạnh nhìn xem Dịch Thủy Đình phụ tử, nói: "Gia chủ, những năm này ngươi làm gia tộc bỏ ra, chúng ta đều thấy ở trong mắt, nhưng là ngươi quá dung túng bản thân nhi tử, lần này vì Dịch gia tương lai, Dịch Bằng nhất định phải giao ra ngoài." Dịch Bằng, Dịch Long cùng Dịch Thủy Đình khẽ cắn môi, bọn hắn biết rõ đại trưởng lão khẳng định đã trải qua mưu đồ đã lâu, bằng không không có khả năng lúc này làm khó dễ. "Các ngươi muốn đem Dịch Bằng giao cho ai đây?" Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm từ cửa ra vào truyền đến. "Ai dám đi vào phòng nghị sự, muốn chết sao?" Đại trưởng lão phẫn nộ nhìn xem cửa ra vào quát mắng nói. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu hướng về cửa ra vào nhìn lại, khi hắn nhìn thấy cửa ra vào thân ảnh lúc, phẫn nộ trong nháy mắt biến thành sợ hãi, người tới cùng Sở Hữu hai người cầm đầu là một cái 20 tuổi thiếu nữ đi theo phía sau lại là Thiên Thánh Lâu lâu chủ Sở Thanh Dương. Thiếu nữ hắn mặc dù không biết, nhưng là Sở Thanh Dương hắn nhưng là hết sức quen thuộc, gần nhất vừa mới bị Sở gia đề thăng làm dòng chính thập tam trưởng lão, địa vị có thể xa bay hắn có thể so sánh. "Ngươi muốn người nào chết đâu?" Thiếu nữ sầm mặt lại, nàng không phải người khác, chính là Tiêu Linh Nhi. Bây giờ Tiêu Linh Nhi thân phận tại một đám trưởng lão ở giữa đã trải qua không phải là cái gì bí mật, chỉ là bọn hắn những tiểu gia tộc này người không biết mà thôi. Ta. Đại trưởng lão mặc dù không biết Tiêu Linh Nhi, nhưng là chỉ bằng Sở Thanh Dương đều cung kính đi ở nàng phía sau, hắn cũng biết rõ Tiêu Linh Nhi không phải hắn có thể đắc tội. Đại trưởng lão trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống dưới, nhìn xem Sở Thanh Dương nói: "Vị đại nhân này, thập tam trưởng lão, ta đây là tại giáo huấn gia tộc tiểu bối, không phải châm đối các ngươi. Tin rằng ngươi cũng không dám." Tiêu Linh Nhi lạnh rên một tiếng: "Cút ngay, ta là tới tìm Dịch Bằng." "Ách là..." Đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng lui sang một bên đi, hắn phía sau lại là sớm đã mồ hôi đầm đìa. Tiêu Linh Nhi thái độ này hắn như thế nào không thể nhìn đi ra, đối phương là đến cho Dịch Bằng chỗ dựa a. Vừa nghĩ tới bản thân vừa mới còn muốn xuống tay với Dịch Bằng, đại trưởng lão trong lòng liền phát lạnh. Còn tốt bản thân còn không có thực động thủ, bằng không nói bản thân tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cái khác trưởng lão thấy thế cũng là trong lòng tê dần, nhìn về phía Dịch Bằng sắc mặt biến. Mà Dịch Thủy Đình cùng Dịch Long trên mặt lại là hiện tiếu dung. Bất quá bọn hắn cũng không mở miệng, chỉ là trong lòng mười điểm nghi hoặc, Dịch Bằng làm sao có thể nhận biết dạng này đại nhân vật đâu. "Linh Nhi tiểu thư." Dịch Bằng tự nhiên nhận ra Tiêu Linh Nhi, lúc trước vẫn là hắn mang theo Tiêu Phàm đi tìm Tiêu Linh Nhi đâu. "Hơn một năm thời gian không gặp, ngươi còn nhận biết ta?" Tiêu Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp. "Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi bây giờ là ta sư tỷ bạn trai. Dựa theo bối phận, ngươi thế nhưng là tỷ phu của ta a, những cái này liền miễn. Đa tạ Linh Nhi tiểu thư." Mặc dù Tiêu Linh Nhi nói như vậy, nhưng Dịch Bằng vẫn là hơi thi lễ, chỉ bằng đối phương cùng Tiêu Phàm tâm đầu ý hợp quan hệ cũng đáng được nàng tôn trọng. "Ngươi thế nhưng là ca ta Kiếm Hồng Trần thuộc hạ, liền không cần khách khí với ta, lần này tới, là muốn hỏi ngươi, ngươi còn nhận ca ta sao?" Tiêu Linh Nhi cười nói. Tiêu Phàm thân phận cũng không đối ngoại tiết lộ, trừ những cái kia bị Sở Lăng Vi lập sinh tử ấm Sở gia trưởng lão, những người khác cũng không biết rõ tình hình. Ta vĩnh viễn là thiếu chủ người. Dịch Bằng không chút do dự nói ra, hai mắt hơi đỏ lên. Hơn một năm nay thời gian, bởi vì Tiêu Phàm biến mất nguyên nhân, hắn qua có thể không phải tốt như vậy, vốn cho là Tiêu Phàm quên bản thân, không nghĩ đến bây giờ còn nhường Tiêu Linh Nhi tới tìm hắn. Sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Linh Nhi tiểu thư, ngài biết rõ thiếu chủ hiện tại ở đâu sao? Ca ta tạm thời rời đi Sở gia cổ thành, ta lần này đến cũng là hắn để cho ta tới tìm ngươi, ngươi chỉnh đốn xuống đồ vật, sau ba ngày đi nội thành tìm ta. Tiêu Linh Nhi nói ra, chính nàng đều không biết Tiêu Phàm hành tung, lại làm sao có thể nói ra đâu. Tìm đến Dịch Bằng tự nhiên cũng không phải Tiêu Phàm ý tứ, mà là chính nàng ý tứ. Đúng. Dịch Bằng gật gật đầu, mặc dù không biết là đi làm cái gì, nhưng hắn cơ hồ không chần chờ chút nào. Tiêu Linh Nhi hài lòng nhìn Dịch Bằng một cái, liền cùng Sở Thanh Dương rời đi. Nàng biết rõ, coi như rời đi, Sở ra cái khác chi nhánh khẳng định cũng không dám thế nhưng Dịch ra. Đồng dạng, hắn đối phó Dịch ra gia tộc đoán chừng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà hết thảy này, vẹn vẹn bởi vì Tiêu Linh Nhi hướng Dịch ra đi một chuyến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1285. Rời đi thông đạo. Linh Nhi, ngươi thật muốn đi. Sở gia phủ đệ, một tòa tiểu viện bên trong, Sở Lăng Vi nhìn xem ghé vào nàng trên đùi Tiêu Linh Nhi, ánh mắt lấp lóe không yên. Mẹ yên tâm, Hải Nhi đã trải qua lớn lên tiến vào một mảnh cổ địa mà thôi, không có gì không chừng. Tiêu Linh Nhi nâng lên đầu, con ngươi mười điểm kiên định nói. Sở Lăng Vi lại là lắc đầu, nói. Nếu như là cái khác cổ địa, mẹ tự nhiên không lo lắng, nhưng là cái này Lâu Lan cổ địa, lại là tà dị rất, vi nương không ngăn trở ngươi, cũng biết rõ ngăn cản không được ngươi, nhưng đi vào về sau, nhất định muốn cẩn thận. Tạ ơn mẹ, ta biết rõ. Tiêu Linh Nhi trong nháy mắt đứng dậy, cười không ngậm miệng được. Trước mấy ngày nàng vì tiến về Lâu Lan cổ địa sự tình còn cố ý đi tìm Dịch Bằng cùng Sở Nguyệt đám người đây, đây cũng là nàng vì sao sẽ xuất hiện ở Dịch gia nguyên nhân. Nếu như Sở Lăng Vi không đáp ứng, Tiêu Linh Nhi cũng quyết định vụng trộm rời đi, dù sao lấy nàng thân phận muốn rời đi Sở gia cổ địa cũng không có bất luận kẻ nào dám ngăn trở. Lần trước Lâu Lan cổ địa mở ra đã là tốt mấy ngàn năm trước, sự tình chân chính đối Lâu Lan cổ địa người an hiểu rất ít, cho nên lần này các ngươi sau khi tiến vào, nhất định muốn chú ý, có thời điểm nguy hiểm nhất cũng không phải là Lâu Lan cổ địa, mà là nhân tộc. Sở Lăng Vi An cần nhắc nhở nói, những năm này nàng kinh lịch thống khổ đã để nàng người biết chuyện tâm hiểm ác đạo lý. Lâu Lan cổ địa mảnh này địa vực mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là tràn đầy cơ duyên, vì tranh đoạt cơ duyên mà tự giết lẫn nhau là rất bình thường sự tình. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, Hải Nhi đã trải qua không phải tiểu hài tử. Tiêu Linh Nhi cười ha ha, trong mắt chuyển động, không biết nàng đang có ý đồ gì. Nàng trong lòng nhưng lại bổ sung một câu. Ta thế nhưng là nhân xưng ác ma chi nữ, cho tới bây giờ chỉ có ta âm người, không có người âm ta. Tại Sở Lăng Vi cùng Tiêu Trường Phong bị tra tấn thời điểm, Tiêu Linh Nhi còn có thể bình yên vô sự sống sót, bản này thân chính là một loại thực lực. Mặc dù trong đó có đại trưởng lão công lao, nhưng trọng yếu nhất vẫn là Sở Linh Nhi bản thân. Đang lúc Sở gia cùng cái khác cổ tộc chuẩn bị tụ tập nhân tài tiến về Lâu Lan cổ địa thời khắc, hắc ám thông đạo bên trong Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện, hắn trên người khí thế đã trải qua đạt tới một cái cực hạn điểm, tựa như tùy thời đều có thể đột phá chiến thánh hậu kỳ. Tư không trận văn quả nhiên không hổ là thủy tổ cấp hồn văn, ta vậy mà hoa hơn nửa tháng mới nhìn minh bạch, chỉ bằng vào ta một người lực lượng căn bản còn phát hỏa không ra. Tiêu Phàm cao mày. Nếu như lời này bị cái khác hồn điêu sư nghe được, nhất định sẽ cho rằng Tiêu Phàm đây là trần trụi khoe khoang. Phải biết thủy tổ cấp hồn văn đừng nói nửa tháng, chính là 10 năm 100 năm cũng chưa chắc có thể nhìn minh bạch. Tử vô danh được vạn linh đồ mấy trăm năm, không phải cũng chỉ là có thể vận dụng vạn linh đồ à, nhưng hắn vẽ vạn linh đồ, đó còn là cực kỳ gian nan. Bất quá Tiêu Phàm nhưng chỉ là đang giảng giải một cái sự thật mà thôi, bị huyết sắc cử thạch hút vào tiến đến trước đó, Tiêu Phàm liền đem cái kia hư không trận văn lạc ấm trong đầu. Lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản sự tự nhiên có thể nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, chỉ là nhớ kỹ cùng vẽ đi ra không phải một chuyện, bất quá bây giờ hắn hoa hơn nửa tháng, cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Hay là trước rời đi đi, chọc mệnh thiên vĩ bị khốn ở chỗ này thời gian ngắn là không có khả năng ra ngoài, chờ ta mạnh lên, đến thời điểm lại đến làm thịt nó. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở bên cạnh hắn đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh, đúng là hắn linh hồn phân thân. Mặc dù ta một mình một người không cách nào bố trí hư không trận văn, nhưng là tăng thêm linh hồn phân thân, nên liền không có vấn đề. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trước người liền xuất hiện một khối to lớn thạch đầu. Vách đá phá hư về sau lập tức liền có thể phục hồi như cũ, nghĩ tại trên vách đá dựng đứng bố trí hư không trận văn cái kia là không có khả năng. Cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể mượn nhờ vật khác thể, điểm này hắn cũng đã sớm suy nghĩ xong. Bắt đầu đi. Tiêu Phàm tự nhủ, ngay tại lúc đó, linh hồn phân thân cùng Tiêu Phàm động. Trong hư không mảnh vụn bay tứ tung, nguyên bản khéo đưa đẩy thạch trên đầu. Xuất hiện từng đạo thật sâu khe rãnh cực kỳ rườm rà, người bình thường hồn lực một khi lâm vào trong đó, sẽ không thể tự kiềm chế. Mỗi một bút vẽ nhìn như 10 điểm đơn giản, nhưng lại cực kỳ tiêu hao Tiêu Phàm tinh khí thần, chớ nhìn hắn vẽ là thủy tổ cấp trận văn, trên thực tế Tiêu Phàm còn không có đụng chạm đến cấp bậc kia. Hắn chỉ là kết hợp hư không trận văn cùng thiên cơ đồ miêu tả đi ra một cái không gian truyền tống trận mà thôi, liền hắn chính mình cũng không thể cam đoan cái không gian này truyền tống trận có thể truyền tống bao xa, cũng không biết truyền tống tới chỗ nào. Bất quá, chỉ cần không phải tại cái này hắc sắc thông đạo bên trong, đối Tiêu Phàm tới nói liền đầy đủ. Lấy hắn thực lực, cho dù thân ở hư không liệt phùng bên trong, hắn cũng có thể trở lại chiến hồn đại lục, đây cũng là hắn tự tin. Thời gian chậm rãi sói mòn, Tiêu Phàm đã trải qua thay xong mấy lần linh hồn phân thân, vẽ hư không trận văn đối với hắn tiêu hao cực lớn, vẹn vẹn 4 cái đến thời điểm, hắn cũng cảm giác đầu một trận mê muội, thể nội tu la thần lực cũng tiêu hao hết hơn phân nửa. Hô! Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm như là bút sắt đồng dạng hung hăng phát họa một bút. Chỉ một thoáng, cái kia hư không trận văn lập tức chán phóng từng đạo hà mang, hư không vậy mà dập dờn ra từng đạo gợn sóng. Thành công! Cảm thụ đến cái kia hư không gợn sóng, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, trong lòng có chút mừng thầm, bản thân tốn hao hơn nửa tháng, rốt cuộc thành công. Có cái này hư không trận văn, hắn liền có thể rời đi nơi này. Về phần chọc mệnh thiên vĩ, Tiêu Phàm cũng quản không được nhiều như vậy. Chí ít, lấy hắn hiện tại thực lực cũng là không có khả năng giết chết chọc mệnh thiên vĩ. Cúi đầu nhìn phía dưới một cái, chọc mệnh thiên vĩ cũng không có xuất hiện, Tiêu Phàm cũng thở phào, sau đó hướng về phía linh hồn phân thân gật gật đầu. Sau một khắc, linh hồn phân thân đi đến thạch đầu trước mặt. Hồn lực hiện lên, trong nháy mắt hướng về hư không trận văn điểm lấy, một đạo bạch sắc quang mang từ cái kia hư không trận văn bên trong nở rộ mà ra. Tại hư không ngưng tụ thành cái kia một đạo hơn một trượng lớn nhỏ quang môn, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, mặc dù không biết cái kia quang môn thông hướng chỗ nào, nhưng Tiêu Phàm lại là không chút do dự bước vào. Ô giống! Cũng đúng lúc này, một mảnh huyết sắc quang mang từ hắc sắc thông đạo phía dưới nhanh chóng tới gần, đi đến quang môn cửa ra vào, Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. tại hắn trong con ngươi, có một đầu to lớn bạch tuộc cấp tốc tới gần, nguyên bản bị U Linh chiến hồn nuốt ăn cái kia 6 đầu xúc tu, rốt cuộc lại lần nữa dài đi ra. Bái bai. Tiêu Phàm phất phất tay, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó một cước bước vào quang môn bên trong. Hắn cũng không dám đem cái này chọc mệnh thiên vĩ mang ra ngoài, nếu là xuất hiện ở Sở gia cổ thành, hắn nhưng chính là Sở gia tội nhân. Làm Tiêu Phàm tiến vào quang môn một sát na kia, linh hồn phân thân cũng trong nháy mắt tiêu tán, một cỗ to lớn lực trùng kích đem lạc ấm lấy hư không trận văn thạch đầu cho phấn vụn nát, hóa thành đầy trời bụi mặm tràn ngập trên không trung. Nếu muốn ly khai, hư không trận văn tự nhiên cũng phải hủy đi, không thể để cho chọc mệnh thiên vĩ rời đi mảnh không gian này. Linh hồn phân thân chính là Tiêu Phàm an bài chuẩn bị ở sau. Cho dù linh hồn phân thân hủy không được, chỉ cần chọc mệnh thiên vĩ tới gần thạch đầu cũng nhất định sẽ nổ tung, cái này một chút Tiêu Phàm đã sớm tính toán đến. Ô giống. Nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, chọc mệnh thiên vĩ ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn xúc tu vũ động. Muốn bắt lấy một ít gì, nhưng mà trong hư không trừ đống kia bột phấn, cái gì đều không có. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1286. Rách nát thế giới. Nơi này là chỗ nào? Một tòa đỉnh núi, một cái thanh niên mặc áo đen nhảy mục tiêu nhìn về nơi xa, khắp nơi mênh mông chân trời treo một vòng huyết sắc nguyệt lượng. Tung xuống huyết sắc quang mang, trong không khí tràn ngập một loại âm lãnh khí tức. Áo đen đi sang năm không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Hắn bố trí ra hư không trận văn thoát đi phong ấm chọc mệnh thiên vĩ thông đạo. Tại truyền tống quá trình bên trong lại phát sinh một chút ngoài ý muốn, đột nhiên truyền tống thông đạo một trận chấn động. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, liền từ hư không rơi xuống đi ra. Hắn áo bào vỡ vụn, trên người nhiều chỗ vết máu, trạng thái nhìn qua cũng không phải là rất tốt. Vững vàng tâm thần, Tiêu Phàm lúc này mới dò xét cái này không biết thế giới, lần đầu tiên liền bị không trung huyết sắc nguyệt lượng dọa cho nhảy một cái. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn chứng kiến nguyệt lượng đều là trong sáng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyết sắc nguyệt lượng, nhất là cỗ kia âm lãnh chi khí. So bạch sắc nguyệt lượng càng thêm lạnh lẽo. Xa xa nhìn lại, từng tòa to lớn sơn phong đứng vững, sơn phong toàn thân huyết hồng, giống như từng đầu huyết sắc thần long tại bay lên, khí tượng ngàn vạn, hùng hồn tráng lệ. Trong không khí lộ ra một cỗ tang thương cùng cổ lão khí tức, còn có một tia bi thương. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mũi tóc chua, thân thể không kềm chế được. Từng đóa huyết sắc đám mây từ không trung thổi qua, như có từng đầu hồng hoang mãnh thú ẩn núp trong đó, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nơi này loạn thạch đang nằm, lão đằng cây khô tường đổ, đầy giấy thương di, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng nơi này kinh nghiệm đã từng trải như thế nào đại chiến, mặt đất to lớn khe rãnh giống như mạng nhện đồng dạng, lan tràn hướng thiên địa tứ phương. Nhìn không thấy cuối cùng. Đây là một cái rách nát thế giới. Tiêu Phàm híp hai mắt, cho mảnh này cổ địa hạ cách định nghĩa. Hắn xếp bằng ở tại chỗ, lấy ra từng khối cực phẩm hồn thạch. Việc cấp bách là đem thân thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Hắn không biết bản thân sắp đối mặt cái gì. Tại không biết trước mặt, luôn luôn nguy hiểm nhất. Rất nhiều thiên tài chính là chết ở không biết thám hiểm bên trong. Hoa một hai canh giờ, Tiêu Phàm khí tức hướng tới bình ổn, thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn trong lòng thầm mắng, bản thân lần này quá không may, vậy mà từ truyền tống trong thông đạo rơi xuống đi ra. Còn may là rơi vào mảnh này tàn phá thế giới, nếu là rơi vào hư vô phong bão bên trong, vậy liền thật không có chỗ kêu oan. Thầm than tự mình xui xẻo thời khắc, Tiêu Phàm cũng cảm thấy mình là may mắn. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Tiêu Phàm phát hiện bản thân thực lực ở chỗ này cũng không bị bên ngoài ảnh hưởng, hắn cũng yên lòng, chỉ cần thực lực vẫn còn, đối mặt nguy hiểm cũng sẽ không biết làm sao. Đứng dậy, Tiêu Phàm như là viên hầu đồng dạng nhảy vọt mà xuống, tại trên sườn núi điểm nhẹ mấy lần, thân thể xẹt qua mấy đảo hoàn mỹ đường vòng cung, liền xuất hiện ở núi dưới chân. Hắn tận lực dán mặt đất phi nhanh, sợ va chạm nơi này một ít cường đại tồn tại, hồn lực lặng yên thả ra, nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là trừ ngẫu nhiên nhìn thấy một lượng khỏa sống sót cổ thụ, vậy mà không phát hiện cái khác sinh linh tồn tại. Mặt khác, nhường Tiêu Phàm càng thêm rung động là, hắn hồn lực đi qua, khắp nơi đều có bạch cốt. Nơi này bạch cốt, có thể so sánh hắn tại U Minh Giản cùng Sở Gia Phong ấm chi địa nhìn thấy nhiều hơn, nơi này nhất định chính là bạch cốt Hải Dương. Trước đó Tiêu Phàm coi là đây chẳng qua là một chút bạch sắc thạch đầu, cũng không có cố ý đi quan sát, mà hiện tại nhận ra những cái này bạch cốt. Hắn trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Hắn không biết nơi này đến cùng một mảnh như thế nào địa vực, tại sao sẽ có nhiều như vậy bạch cốt trải đường. Đi ở trên mặt đất, Tiêu Phàm mười điểm cẩn thận, liếc nhìn lấy chung quanh tất cả, những cái kia bạch cốt đại bộ phận đã trải qua phân hóa, hóa thành từng đống cho cốt bị gió thổi tán. Chẳng lẽ nơi này là một mảnh tử địa? Tiêu Phàm trong lòng kích thích buồn bực. Hắn từng tiến vào rất nhiều cổ địa, nhưng cái này còn là lần thứ nhất tại cổ địa bên trong không gặp được cái khác sinh linh. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, tâm thần không dám có bất kỳ buông lỏng, tùy thời cảnh giác gì biến phát sinh. Cái thế giới này mặc dù tàn phá, nhưng là rất lớn, vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng lớn, hắn xuyên qua từng tòa vắt ngang sơn phong, đi qua từng đầu tĩnh mịch hẻm núi. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là, vẫn như cũ không nhìn thấy những người khác loại cùng hồn thú, cái thế giới này rất buồn tẻ đến chỉ còn lại bạch cốt cùng huyết sắc. Mấy ngày xuống tới Tiêu Phàm đã trải qua chết lặng, hắn chỉ muốn lập tức ly khai cái này phiến tàn phá thế giới. Chỉ là nhường Tiêu Phàm kinh dị là, hắn hư không trận văn căn bản bố trí không ra, mỗi lần phát họa đi ra. Liền bị một cỗ lực lượng thần bí cho tan rã. Thử nghiệm nhiều lần, mỗi một lần đều là như thế, Tiêu Phàm trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc, tựa như cái thế giới này không cho phép hồn văn tồn tại. Hồn văn thế nhưng là từ thiên địa đường vân mô phỏng mà ra a, nếu như hồn văn không cách nào tồn tại, cái kia chẳng phải là nói cái này thiên địa căn bản không có đường vân có thể nói. Sau đó nó lại tại tiểu thiên địa bên trong thử nghiệm một lần, hắn lại điêu khắc ra hư không trận văn, chỉ là tại tiểu thiên địa cùng hắn chỗ luyện hóa không gian bí cảnh bên trong, là không có khả năng truyền tống ly khai cái này tàn phá thế giới. Điểm này rất dễ lý giải, Tiêu Phàm cùng tiểu thiên địa cùng không gian bí cảnh đều hóa làm một thể, vô luận như thế nào truyền tống, hắn đều là dậm chân tại chỗ. Muốn rời đi nơi này, nhất định phải ở nơi này thế giới màu đỏ ngòm bên trong mở ra truyền tống trận, chẳng qua là khi hắn đem điêu khắc tốt truyền tống trận cầm đi ra, còn chưa kịp mở ra truyền tống trận, những hồn văn đó liền biến mất. Mà khi hắn đem cái kia điêu khắc hư không trận văn thạch đầu đưa vào tiểu thiên địa lúc, hồn văn lại xuất hiện. Chẳng lẽ ta chỉ có thể bị khốn ở chỗ này? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, sau đó lắc đầu, hắn là không có khả năng một mực ở lại đây phiến không biết cổ địa, chiến hồn đại lục còn rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi làm đâu. Nguyên một đám suy nghĩ từ Tiêu Phàm trong đầu lóe qua, dựa vào hư không trận văn rời đi nơi này là không làm được, vậy cũng chỉ có một loại phương pháp có thể rời đi. Chờ ta đột phá chiến thánh đỉnh phong, liền có thể xé nát hư không. Nơi này cùng chiến hồn đại lục khẳng định cách nhau không phải rất xa, đến lúc đó ta cũng như thế có thể rời đi. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Nghĩ đến nơi này, hắn khẩn trương tâm cũng khôi phục bình tĩnh, bây giờ hắn đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ đã không xa, đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không phải xa xôi bao nhiêu sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại cái thế giới này sống sót. Bất quá tạm thời đến xem, cái thế giới này có vẻ như không có nguy hiểm gì, muốn sống sót cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Rống. Đột nhiên, một trận to lớn tiếng giống giận dữ từ phía chân trời truyền đến, đại địa run lên một cái, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, sẽ không muốn cái gì tới cái đó à. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên hai mắt hơi hơi ngưng tụ, hai cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức từ đằng xa mãnh liệt mà tới, Tiêu Phàm cảm giác tê cả da đầu. Không chần chờ chút nào, hắn lách mình hướng về một bên núi cao lao đi, một cái hô hấp thời gian liền xuất hiện ở đỉnh núi cao, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy nơi xa tất cả lúc, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Nơi xa, hai đầu to lớn hồn thú đang tại điên cuồng giao chiến, trong đó một đầu cự thú đạt đến hơn 40 trượng, liền tựa như mấy chục tầng cao lầu đồng dạng. Nó bắp thịt toàn thân bạo khởi, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, so sánh viễn cổ cầu long cũng không thua bao nhiêu, bộ lông màu đỏ ngòm khắp cả người, giống như thép tinh hàn ý khiếp người. Thượng cổ huyết ma viên. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra đầu này hồn thú lai lịch, sau đó ánh mắt lại là rơi vào bên kia hồn thú phía trên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1287. Cửu giai đỉnh phong chiến. Thượng cổ huyết ma viên Tiêu Phàm cũng chỉ là tại tu la truyền thừa bên trong nhìn thấy qua, đây là cực kỳ hy hữu thần phẩm hồn thú, đã trải qua tuyệt tích vô số tuế nguyệt. Dù là tu la truyền thừa bên trong cũng chỉ là dăm ba câu miêu tả một cái nó ngoại hình đặc thù, Tiêu Phàm có thể nhận đi ra, cũng là bởi vì hắn cái kia một thân huyết sắc như là thép nguội lông tóc. Bằng vào nó trên người phát ra khí thế, liền không kém gì nhân loại tu sĩ chiến thánh đỉnh phong, rất hiển nhiên, đây là một đầu chiến thánh đỉnh phong cửu giai đỉnh phong hồn thú. Có thể cùng cửu giai đỉnh phong thượng cổ huyết ma viên chiến đấu, như vậy là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào thượng cổ huyết ma viên đối diện đầu kia hồn thú trên người, cái này không nhìn còn tốt, xem xét liền đem Tiêu Phàm dọa không nhẹ. Đó là một đầu 1-200 trượng dài, thân thể đường kính đạt tới mấy trượng cự mãng, đôi mắt tử màu đỏ tươi như máu, con ngươi hiện ra quang cực kỳ lạnh lẽo, trong miệng phun ra nuốt vào lấy lưới rắn, bắn ra một chút chất lỏng, rơi vào thượng cổ huyết ma viên trên người, phát ra chi chi thanh âm. Hắc sắc hoa văn trạng lân giáp răng đầy toàn thân, hoa văn rất nhỏ, nhưng một mảnh trồng lên một mảnh, chặt chẽ dị thường. Giờ phút này cử mãng trên đâu đâu cũng có vết thương, lân giáp cũng chóc ra không ít. Nhìn kỹ, cái kia vảy giáp màu đen trên hoa văn vậy mà tựa như từng đầu tiểu long. Dị chủng long văn thần mãng. Tiêu Phàm lại trong nháy mắt nhận ra cái này cử mãng lai lịch, rầm rầm nuốt nước miếng. Dị chủng long văn thần mãng có thể được xưng tụng dị chủng hai chữ, cũng đủ để chứng minh nó cường đại. Huống chi, cái này long văn thần mãng còn nắm giữ mỏng manh long chi huyết mạch. Mặc dù không thuộc về thần thú, nhưng thiên phú lại không yếu tại thần thú, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa, long văn thần mãng thực lực hiển nhiên so thượng cổ huyết ma viên thực lực còn muốn mạnh một chút, nó lân giáp mặc dù chóc ra không ít, nhưng đối diện huyết ma viên lại thêm ra bạch cốt xâm xâm. Còn có mấy chỗ diện tích lớn hư thối, không cần nghĩ cũng biết là bị long văn thần mãng nọc độc ăn mòn tạo thành. Oanh long long! Thiên địa kịch liệt run rẩy, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, hai đại thánh thú điên cuồng rào sát tại cùng một chỗ, liền thiên không đều vỡ nát, lít nha lít nhít liệt phùng xuất hiện ở không trung. Nhìn qua cái kia hư không liệt phùng, Tiêu Phàm rất nhớ xông đi lên, nhưng cuối cùng vẫn ngừng trong lòng ý nghĩ cứ như vậy xông đi lên, hai đại thánh thú nhất định sẽ một mực đối ngoại, đến thời điểm làm sao chết đều không biết. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bước chân như bay, nhanh chóng hướng hậu phương thối lui. Tầng thứ này chiến đấu, mặc dù không đả thương được tính mạng hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ đặt cái kia vòng xoáy bên trong. Hắn trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, cái này địa phương so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều, lần thứ nhất nhìn thấy hồn thú lại là cửu giai đỉnh phong, có phải hay không còn có thần giai tồn tại đâu. Rống. Đinh tai nhức óc gầm thét thanh âm đem Tiêu Phàm thu suy nghĩ lại đến, nơi xa, Long Văn thần mãng cái đuôi gắt gao trói buộc huyết ma viên một cánh tay, muốn đem cánh tay kia cho xinh xinh xé xuống tới. Huyết ma viên phẫn nộ gào thét một tiếng, một cái tay khác cánh tay từ trên cao hung hăng vỗ xuống, sắc bén móng vuốt hoa nở hư không, hướng về Long Văn thần mãng cái đuôi chộp tới. Long Văn thần mãng phản ứng rất nhanh, vội vàng buông ra huyết ma viên cánh tay, dù vậy, vẫn như cũ chậm nửa nhịp, mảng lớn lân giáp trượt xuống. Bất quá, Long Văn thần mãng miệng cũng không có rời đi, mà là từ huyết ma viên dưới nách xuyên qua, đồng thời, nó đầu từ khác một bên vượt qua, đem huyết ma viên dòng giã vòng quanh một vòng. Một khi bị Long Văn thần mãng vây khốn chờ đợi huyết ma viên tuyệt đối chỉ có tử vong, Long Văn thần mãng cái kia to lớn lực lượng đủ để đem huyết ma viên ép thành thịt nát. Cách xa nhau khoảng 10 dặm cự ly, Tiêu Phàm cái kia đều có thể rõ ràng nghe được xương vỡ vụn thanh âm. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như huyết ma viên chỉ có dạng này thực lực, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Long Văn thần mãng đột nhiên mở cái miệng rộng, hướng về huyết ma viên trên cổ táp tới, nó trong hàm răng ẩn chứa một loại độc dược này rất có hủ thực chi lực. Hơn nữa, còn có tê liệt tác dụng, một khi bị nó cắn trúng, dù là cùng là cửu giai đỉnh phong thượng cổ huyết ma viên, cũng tất nhiên sẽ trước tiên bị đánh ngã. Tiêu Phàm trong lòng đã bắt đầu thay huyết ma viên mặc niệm. Xà loại vốn chính là âm hiểm đồ vật, chết ở Long Văn thần mãng khẩu dưới cũng là rất bình thường sự tình. A, nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, chỉ thấy huyết ma viên đột nhiên bỗng nhiên giơ lên đầu, sau đó hung hăng hướng về ngực Long Văn thần mãng trên người táp tới, so Long Văn thần mãng tốc độ nhanh hơn thật nhiều lần. Huyết ma viên khẩu có thể không nhỏ, cái này một ngụm xuống dưới, coi như cắn không ngừng Long Văn thần mãng thân thể, cũng đủ lấy cắn xuống 2/3 huyết nhục. Tì tì. Long Văn thần mãng đau nhe răng trợn mắt, cắn về phía huyết ma viên miệng bỗng nhiên ngừng, thân thể nhanh chóng ngọa ngợi, buông ra huyết ma viên thân thể. Bất quá huyết ma viên lần này lại không cho nó cơ hội. Nó đột nhiên phấn khởi, một đôi chân trước níu lại Long Văn thần mãng miệng, dùng hết toàn lực hướng hai bên tách ra đi. Long Văn thần mãng phẫn nộ gầm thét, nếu là miệng bị bẻ gãy, nó khả năng liền mất đi một lớn công kích thủ đoạn, đây là tuyệt đối không cho phép. Lúc này, nó cái đuôi dùng hết toàn lực quất huyết ma viên thân thể. Ầm, ầm. Giống như kim loại mãnh liệt va chạm thanh âm vang lên, Long Văn thần mãng cách đuôi hung mãnh quất vào huyết ma viên phía sau lưng, huyết ma viên thân thể không ngừng chấn động, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Liên tục đến mấy lần, huyết ma viên rốt cuộc tiếp nhận không được, buông ra Long Văn thần mãng miệng, sau đó bị Long Văn thần mãng cách đuôi cho quất bay mà ra. Không tốt. Nơi xa, Tiêu Phàm thầm nói không tốt. Muốn đứng dậy thoát đi nơi đây, nhưng mà huyết ma viên tốc độ càng nhanh, hung hăng nện ở trước người hắn một ngọn núi phía trên. Đại địa run rẩy kịch liệt, hư không cát bay đá chạy, bụi bặm răng đầy, to lớn sóng gió một đợt mạnh hơn một đợt. Tiêu Phàm rất nhớ rời đi, nhưng giờ phút này, một đảo to lớn hư ảnh từ trước mắt hắn dâng lên, ngăn lại hắn đi đường. Hậu phương, một cố ý lạnh bỗng dâng lên, Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, hắn chậm rãi quay đầu, hướng hậu phương nhìn lại, mấy trăm trượng có hơn, một đôi màu đỏ tươi con ngươi theo dõi hắn, hiện ra khát máu quang mang. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run lên, đề phòng nhìn chằm chằm trước sau hai phe. Ngao ô! Cùng lúc đó, phía trước to lớn huyết ảnh gầm thét, phẫn nộ vuốt bản thân ngực. Sau đó đi từng bước một đi lên. Hậu phương truyền đến một trận ầm ầm thanh âm, Long Văn thần mãng cũng là mạnh mẽ đâm tới, giết tới, trong nháy mắt bị hai cỗ khí thế khóa chặt, Tiêu Phàm cảm giác hô hấp đều có chút gấp rút. Thật là xui xẻo. Giận mắng một tiếng, Tiêu Phàm phía sau Tu La thần dực thoáng hiện, lách mình xuất hiện ở không trung, trong tay nắm lấy tu la kiếm, thần sắc băng lãnh nhìn xem tứ phương. Vừa vặn, ta cũng rất lâu chưa từng chân chính đồng thủ, có lẽ có thể giúp ta lính ngộ tu la thiên địa chi ý. Tiêu Phàm mảy may không sợ, thậm chí, hắn liền chiến hồn chi lực cũng không thi triển. Lính ngộ bất hủ thiên địa chi ý hắn, bây giờ cự ly chiến thánh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước, đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ chỉ là sớm muộn sự tình. Bất quá, tại hai đầu cửu giai đỉnh phong hồn thú trước mặt, Tiêu Phàm vẫn là không dám quá mức khinh địch, cho nên thi triển ra tu la thần dực, bằng không nói Tiêu Phàm trực tiếp nắm lấy một chuôi tu la kiếm liền giết đến tận đi. Rống! Cũng không biết hai thú có hay không nghe hiểu Tiêu Phàm ý tứ, nhưng chúng nó có thể cảm thụ đến Tiêu Phàm trên người nhàn nhạt sát ý, hai thú đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hung tính nổi lên. Phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1288. Lục thần nhất thức. Nhìn thấy hai thú đánh tới, Tiêu Phàm ngược lại là lạ thường bình tĩnh. Vừa mới hai thú chiến đấu hắn cũng nhìn ở trong mắt, có một thứ đại khái biết. Long văn thần mãng cái đuôi cùng miệng rất có lực sát thương, đây là muốn cẩn thận. Mà thượng cổ huyết ma viên độ linh hoạt cùng tốc độ còn xa tại long văn thần mãng phía trên. Mặc dù Tiêu Phàm không biết hai thú cụ thể thực lực như thế nào, nhưng là cái này hai đầu hồn thú đều là thần thú cấp bậc, thực lực xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Trước giết chết cái này long văn thần mãng lại nói. Suy nghĩ lúc này, Tiêu Phàm làm một cái quyết định, cái này long văn thần mãng cho hắn một loại càng thêm cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa tại phương diện tốc độ long văn thần mãng không bằng hắn, đây là hắn chiếm cứ ưu thế, một khi giết long văn thần mãng, ứng phó thượng cổ huyết ma viên thì ung dung nhiều. Sát na phương hoa. Mắt thấy hai thú cách hắn chỉ có không đến 10 trượng cự ly, Tiêu Phàm động. Hắn cả người hóa thành một thanh kiếm gào thét mà ra, kiếm khí cực kỳ lăng lệ, liền thiên vũ đều có thể đâm rách. Mấy trượng đại bạch sắc kiếm khí để vào trở thành vĩnh hằng, tư không mảng lớn huyết vũ vương vãi xuống. Kém một chút. Tiêu Phàm lần nữa lúc xuất hiện đã là tại long văn thần mãng phía sau, long văn thần mãng thân thể bị xuyên thủng, đáng tiếc cũng không có thương tổn được nó căn bản. Làm Tiêu Phàm một kiếm đâm ra thời khắc, long văn thần mãng cảm thụ đến một cấu nguy hiểm khí tức, nó đầu nhanh chóng hướng một bên tránh đi, vừa lúc tránh thoát Tiêu Phàm chí mạng một kiếm. Bất quá nó cái kia thân hình khổng lồ liền chịu đựng lấy Tiêu Phàm một kích, mãng thân đều kém chút bị Tiêu Phàm sinh sinh chặt đứt. Rống! Long văn thần mãng hét giận dữ lên tiếng, khí thế đáng sợ như bài sơn đảo hải sông đi ra. Hướng về Tiêu Phàm giết tới. Phẫn nộ. Tiêu Phàm cao mày một cái, tu la thần dực dương ra cấp tốc hướng hậu phương thối lui. Nếu như là đơn đả độc đấu, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không lui ra phía sau một bước. Nhưng hiện tại hắn đối mặt thế nhưng là long văn thần mãng cùng thượng cổ huyết ma viên cái này hai đầu cửu giai đỉnh phong hồn thú. Một cái không cẩn thận, nhưng là sẽ mất mạng. Tiểu bối chỉ biết rõ chạy trốn sao. Mà ở lúc này, một đạo phẫn nộ thanh âm từ hậu phương truyền đến. Tiêu Phàm mãnh kinh, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn hậu phương nhìn lại, lại là không phát hiện bất luận cái gì bóng dáng. Chẳng lẽ cái này hai đầu hồn thú người vì chăn nuôi? Nếu quả thật là như thế này, vậy liền thật có chút nguy hiểm. May mắn ta không hoàn toàn bại lộ thực lực, chỉ cần không phải chiến thần cảnh, ta liền có thể liều mạng. Tiêu Phàm trong lòng khẽ cắn môi, giờ phút này hắn là hoàn toàn không dám xem thường. Nhát gan sâu kiến cũng dám đặt chân mảnh đất này. Lại một đạo thanh âm vang lên, lần này Tiêu Phàm rốt cuộc biết là ai tại nói chuyện. Hắn bỗng nhiên quay người. Nhìn về phía thượng cổ huyết ma viên, chỉ là so với vừa mới, huyết ma viên thân thể đã trải qua chỉ có 3 trượng lớn nhỏ, cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng là tại Tiêu Phàm trước mặt, vẫn là quái vật khổng lồ. Đồng dạng, đầu kia long văn thần mãng cũng từ hơn 100 trượng lớn nhỏ, biến thành 10 trượng trở lại lớn nhỏ, thân thể thu nhỏ, lực lượng cố nhiên không bằng trước đó, nhưng tốc độ cùng độ linh hoạt nhưng còn xa bay trước đó có thể so sánh. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn ngược lại là quên, phàm là cửu phẩm trở lên hồn thú, bình thường đều đầy đủ biến hóa năng lực. Bất quá, cái này thượng cổ huyết ma viên biết nói chuyện lại là vượt qua hắn ngoài ý muốn, không thể không nói, cái này thượng cổ huyết ma viên trí tuệ không phải bình thường cao. Có ý tứ, thượng cổ huyết ma viên còn biết nói chuyện. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, hắn hiện tại ngược lại không có đối mặt cửu giai đỉnh phong hồn thú cố kia áp lực, liền tựa như trước mắt hai thú chỉ là phổ thông chiến thánh đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Tạp mao người trẻ tuổi, lăn tới nhận lấy cái chết. Thượng cổ huyết ma viên màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, liền tựa như hai ngọn huyết sắc lồng đèn lớn đồng dạng. Nếu là những người khác, đoán chừng đối mặt nó đều có áp lực rất lớn, lại càng không cần phải nói đánh với hắn một trận, bất quá Tiêu Phàm lại là bình tĩnh như thường. Ta nghe nói thượng cổ huyết ma viên thịt rất ăn ngon, có lẽ hôm nay có thể thử xem. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tiêu Phàm còn chưa từng nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ bị một đầu xúc sinh nhục mạ. Cũng không sợ sụp đầu ngươi răng. Thượng cổ huyết ma viên cười lạnh một tiếng, chào hỏi không đánh, một quyền hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ như là thiểm điện. Tiêu Phàm sớm có phòng bị, nhấc lên tu la kiếm liền nghênh đi lên, lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi chi cảnh, chung quanh gió thổi cỏ lay tất cả đều rõ ràng in vào trong đầu hắn. Chân hắn giẫm kiếm bộ, lách mình liền xuất hiện ở thượng cổ huyết ma viên sau lưng, nắm giữ tu la thần dực hắn tốc độ cho dù chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không thể sánh bằng. Bất quá, thượng cổ ma viên cũng phản ứng cực nhanh, quanh thân hiện lên một tầng huyết sắc quang mang, liền tựa như áo giáp màu đỏ ngòm đồng dạng quay đầu chính là một trường. Bang! Kiếm khí cùng huyết ma viên trường cương đụng tại cùng một chỗ, vậy mà phát ra bén nhọn kim loại va chạm thanh âm. Tiêu Phàm sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Vừa mới cái này một kiếm, cho dù không phải hắn mạnh nhất một kiếm, nhưng là không phải chiến thánh đỉnh phong dựa vào nhục thân liền có thể ngạnh kháng xuống tới a. Có thể nghĩ, thượng cổ huyết ma viên nhục thân sự khủng bố. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, huyết ma viên thân thể nhanh chóng theo vào, một bàn tay từ thiên nộ đập mà xuống, bởi vì tốc độ nhanh chóng, vậy mà sinh ra to lớn phong nhận, liền hư không đều bị xé nát. Tốc độ này so Tiêu Phàm cũng không yếu bao nhiêu, bất quá lần này Tiêu Phàm lại không có trốn tránh, trong tay tu la kiếm run nhẹ nhẹ một cái, sau đó khí thế đột nhiên tăng vọt. Lục thần nhất thức. Làm khí thế đạt tới đỉnh phong thời khắc, Tiêu Phàm trong miệng khẽ nói một tiếng, tu la kiếm bỗng nhiên biến thành huyết sắc, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm nở rộ mà ra, so sánh vùng trời này càng thêm yêu diễm, màu đỏ tươi. Một cỗ vô cùng đáng sợ hủy diệt chi khí từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, cho dù là chân chính thần ở trước mặt hắn, dường như cũng có thể một kiếm chém giết. Giờ khắc này Tiêu Phàm quá là đáng sợ, cái kia con ngươi cũng băng lãnh tới cực điểm, tràn ngập vô tình, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Hắn chung quanh thân thể kết thành từng đạo lạnh lẽo băng xương, đây là sát ý lạnh lẽo đến cực hạn biểu hiện. Tiêu Phàm đã trải qua hồi lâu không có động tới lớn như vậy sát ý. Nhưng mà, khi hắn thi triển lục thần nhất thức trong nháy mắt, Tiêu Phàm đã cảm thấy chỉ có chân chính xếp chóc mới có thể khống chế một chiêu này. Mặc dù lục thần thất thức chỉ là tàn thức, Tiêu Phàm đã trải qua lĩnh ngộ đã nhiều ngày, nhưng một mực không có chạm tới hắn tinh túy, thẳng đến hiện tại Tiêu Phàm cảm giác bản thân đối sát ý lĩnh ngộ lại có chút khác biệt, hắn tựa như đụng chạm đến một loại nào đó lực lượng. Giết! Theo Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, cái kia vô cùng vô tận kiếm khí nhịp thiên A, mơ A, lên, giống như vô số đạo cực quang, lại như vạn tiến tề phát trực tiếp xé mở cái kia trường cương, giọt giọt máu tươi từ hư không rơi xuống mà xuống. Nhưng mà kiếm khí kia cũng không đình chỉ, mà là tiếp tục rảo sát lấy huyết ma viên thân thể, từng đợt kêu rên thanh âm từ kiếm khí hải bên trong truyền đến, vô số máu tươi tại hư không nở rộ. Long văn thần mãng thấy thế, mở ra miệng rộng đánh giết mà tới. Tiêu Phàm quay đầu chừng nó một cái, băng lãnh phun ra một chữ, lăn. Cái chữ này bên trong ẩm chứa thần long ngâm một tia uy lực, long văn thần mãng mạnh mẽ ngừng bước chân, toàn thân hơi hơi run rẩy. Nó mặc dù là dị chủng, huyết mạch chi lực so sánh một ít long tộc cũng không kém bao nhiêu, nhưng ở nắm giữ thần long huyết mạch Tiêu Phàm trước mặt, lại tính được gì đây? Nhìn thấy long văn thần mãng bất vi sở động, Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi lần nữa nhìn về phía huyết ma viên. Giờ phút này huyết ma viên máu me khắp người, nó cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự bị Tiêu Phàm phá vỡ. Bất quá nó chiến ý lại không giảm mảy may, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tiêu Phàm chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Hắn cũng thực động sát ý, vừa mới cái kia một kích có thể nói hắn là mạnh nhất thủ đoạn chi ý, không nghĩ tới nhưng chỉ là tổn thương huyết ma viên, hắn cũng là không chịu thua chủ, có lẽ huyết ma viên có thể giúp hắn xuyên phá tầng kia gông cùm xiềng xích cũng khó nói. Tiêu huynh còn mời thủ hạ lưu tình. Mắt thấy Tiêu Phàm giơ lên trong tay trường kiếm chuẩn bị chém xuống thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1289. Cố nhân gặp nhau. Ai kêu ta? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, màng nhĩ hơi hơi rung động một cái, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Cái này chim không thèm ỉ địa phương còn có người nhận biết ta hay sao? Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo bóng người nhanh chóng tới gần, đứng ở đỉnh núi, một bộ trường bào màu trắng đón gió tự động, tóc dài màu bạc trong gió bay múa, lộ ra một cỗ tiên linh chi khí. Tiêu Phàm đôi mắt hơi hơi rung động một cái. Không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh, còn tưởng rằng nhìn thấy duyệt. Cũng đúng lúc này, huyết ma viên phẫn nộ một dài hướng về Tiêu Phàm giận đập mà xuống. Tiêu Phàm bị cái kia đạo thân ảnh chỗ hấp dẫn, lại là quên huyết ma viên công kích. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm thi triển Tu La Thần Dực cấp tốc lui lại, cùng lúc đó Tu La Thần Thể vận chuyển toàn lực một quyền nghênh đi lên. Ầm. Nhưng mà, huyết ma viên tốc độ càng nhanh, một quyền hung hăng nện ở Tiêu Phàm lồng ngực bên trên, máu tươi cuồng phún, ngũ tạng lục phủ kém chút bị oanh bạo. Nhiệt xúc còn không ngừng tay. Đột nhiên gầm lên giận dữ tiếng truyền đến. Huyết ma viên nghe được thanh âm này đột nhiên biến vô cùng khéo léo, tựa như làm sai sự tình tiểu hài tử đồng dạng, một mặt vô tội nhìn xem đạo kia áo bào trắng thân ảnh. Áo bào trắng thân ảnh lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, lo lắng hỏi. Tiêu huynh, ngươi không sao chứ? Lâu huynh, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem cái này áo bào trắng thân ảnh, giờ phút này hắn ngực máu me khắp người, bất quá căn bản không quan tâm trên người thương thế. Có thể được Tiêu Phàm xưng là Lâu huynh người trừ Lâu Ngạo Thiên còn có thể là ai? Không sai, trước mắt áo bào trắng thân ảnh chính là Lâu Ngạo Thiên, lần trước Lâu Ngạo Thiên đi theo Sở Khinh Cuồng bị Vô Song Thánh Thành Sở ra mang đi, Sở Khinh Cuồng bị bắt, mà Lâu Ngạo Thiên liền không biết tung tích. Tiêu Phàm cũng tìm hiểu qua Lâu Ngạo Thiên, đáng tiếc tin tức hoàn toàn không có, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâu Ngạo Thiên vậy mà sẽ xuất hiện ở cái này tàn phá thế giới. Bỗng nhiên Tiêu Phàm trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, cái kia chính là Vân Khê lúc trước đã nói với hắn chỗ đó. Tiêu huynh, ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, đi theo ta, ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Lâu Ngạo Thiên a mơ y mơ cười, sau đó nhìn phía sau cách đó không xa thượng cổ huyết ma viên cùng long văn thần mãng. Hai thú cúi đầu không dám con mắt nhìn thẳng Lâu Ngạo Thiên, cái này không khỏi khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên vô cùng. Cái này hai thú dù sao cũng là chiến thánh cảnh đỉnh phong a, làm sao sẽ như thế e ngại Lâu Ngạo Thiên đâu? Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên so bọn hắn còn mạnh hơn? Tiêu Phàm thật sâu nhìn Lâu Ngạo Thiên a, mơ o tê cái, hắn phát hiện mình quả thật nhìn không thấu Lâu Ngạo Thiên a, mơ a y, may, những cái này năm tháng, không chỉ hắn mạnh lên, Lâu Ngạo Thiên càng là thâm bất khả trắc. Đại chiến sắp đến, các ngươi còn có tâm tư ở nơi này tự giết lẫn nhau. Lâu Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn phía sau hai đầu hồn thú một cái, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sát ý. Thiếu chủ, ta sai. Huyết Ma Viên nghe vậy, toàn thân run một cái, phù phù một tiếng quỳ gối Lâu Ngạo Thiên trước người. Cái kia Long Văn Thần Mãng cũng nằm sấp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nhìn xem Lâu Ngạo Thiên. Tiêu Phàm chấn động vô cùng, cái này Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng dù sao cũng là thần thú đẳng cấp tồn tại a, vậy mà nguyện ý thần phục Lâu Ngạo Thiên. Hắn mặc dù nhìn không thấu Lâu Ngạo Thiên tu vi, nhưng là có thể đoán được một hai, chí ít còn không có nhường Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng đến sợ hãi cấp độ. Hừ, đại chiến sắp đến, tạm thời tha các ngươi một lần, ta không hy vọng có lần nữa. Lâu Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng. Là thiếu chủ. Huyết Ma Viên tiếp liền gật đầu nói, Long Văn Thần Mãng đầu cũng như gà con mổ thóc đồng dạng. Tiêu huynh, đây là liệu thương đan dược, ngươi trước ăn vào. Lâu Ngạo Thiên lấy ra một khỏa cái bình, ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không khách khí, tiếp nhận cái bình kia liền lấy ra một khỏa đan dược. Nhưng hắn kinh ngạc là, cái này đan dược lại là cửu phẩm lưu ly kim đan, chính là chân chính chữa thương thánh dược. Giờ phút này Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập quá đa nghi ngờ, Lâu Ngạo Thiên xuất sinh cùng lai lịch vẫn luôn rất thần bí, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm cảm thấy hắn thực không chỉ là thần bí đơn giản như vậy. Tùy tiện xuất thủ chính là cửu phẩm lưu ly kim đan, liền cửu giai đỉnh phong thần thú đều cúi đầu xưng thần, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Chấn kinh thì chấn kinh, bất quá Tiêu Phàm khôi phục rất nhanh bình tĩnh, hắn nuốt vào một khỏa lưu ly kim đan, cũng không có đem còn lại đan dược trả lại dự định. Không đợi hắn mở miệng, Lâu Ngạo Thiên nhân tiện nói. Tiêu huynh, đi theo ta. Tiêu Phàm gật gật đầu, đi theo Lâu Ngạo Thiên đạp không mà lên, hướng về chân trời lao đi. Thượng cổ Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng theo sát phía sau. Hai thú nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có chút kiêng kỵ. Không nói Tiêu Phàm là bọn chúng thiếu chủ bằng hữu, chính là Tiêu Phàm thực lực, đều đủ bọn chúng uống một bình. Theo chúng, bọn chúng thiếu chủ đã đầy đủ biến thái, nhưng là hiện tại, bọn hắn cảm thấy Tiêu Phàm càng thêm biến thái. Một đường im lặng, mấy người đạp không phi nhanh, Tiêu Phàm con ngươi thỉnh thoảng liếc nhìn lấy phía dưới. Hắn mơ hồ nhìn được không ít phồn hoa thành trì dấu vết, nơi này chôn giấu lấy một đoạn cổ lão là lịch sử. Nhìn thấy những cái kia nguy nga đã có tàn phá cung điện, Tiêu Phàm trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều, bất quá hắn coi như bảo trì bình thản, hắn biết rõ, Lâu Ngạo Thiên luôn luôn sẽ nói cho hắn biết. Trên đường đi Tiêu Phàm lại nhìn thấy mấy đầu hồn thú. Vậy mà đều là thần thú cùng dị chủng cấp bậc, trong đó có tốt một lượng đầu hồn thú nhường Tiêu Phàm đều cảm thụ đến nguy hiểm khí tức. Bất quá, những cái này hồn thú cùng thượng cổ Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng có chút khác biệt, về phần bất đồng nơi nào Tiêu Phàm lại hoàn toàn nhìn không ra. Sau nửa canh giờ, Lâu Ngạo Thiên rốt cuộc dừng lại, mảnh này tàn phá thế giới, vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng lớn. Tiêu Phàm cúi người nhìn lại, phía dưới là một mảnh rách nát cung điện nhóm, không có một tòa cung điện chân chính hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá cho dù những cung điện này đã trải qua tàn phá, Tiêu Phàm cũng cảm thụ đến nó nguy nga cùng trang nghiêm, hoàn toàn không phải những cái kia thánh thành cùng cổ thành cung điện có thể so sánh. Đỉnh đầu phía trên thiên không đột nhiên biến thành bạch sắc, trong lúc nhất thời Tiêu Phàm còn có chút không thích ứng, toàn bộ cổ địa cũng chỉ có nơi này mới cùng chiến hồn đại lục không khác. Lâu Ngạo Thiên lặng yên rơi trên mặt đất một mảnh mọc đầy rêu xanh trên quảng trường, Tiêu Phàm cùng sau lưng hắn cái kia thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng lại đang ngoài sân rộng vừa dừng lại, bọn chúng nhìn về phía vùng cung điện này tràn ngập sợ hãi. Tiêu Phàm đi theo Lâu Ngạo Thiên đi vào một tòa tàn phá cung điện bên trong, đại sảnh rất lớn, một căn căn cầu long đại trụ chống đỡ lấy cung điện, nguy nga hùng hồn. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng nơi này đã từng phồn vinh, nhưng mà giờ phút này, nhưng như cũ biến thành phế tích, mặc cho ai cũng hao tổn bất quá thời gian. Tiêu huynh, không có cái gì tốt chiêu đãi ngươi, cũng chỉ có nước trà này. Lâu Ngạo Thiên hơi hơi thi lễ, làm một cách mời thủ thế. Tiêu Phàm không còn gì để nói, hắn có thể không phải vì uống trà cùng đi theo nơi này. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ, nơi này đến cùng là cái gì địa phương, tại sao Lâu Ngạo Thiên cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem Lâu Ngạo Thiên cái kia đảm nhiên bộ dáng, Tiêu Phàm thiếu chút nữa nhìn không được một bàn tay rút đi lên, đây là cố ý tại khảo nghiệm bản thân kiên nhẫn sao. Tiêu huynh, xin lỗi, là ta đem ngươi làm ra nơi này. Lâu Ngạo Thiên rốt cuộc mở miệng nói. Tiêu Phàm nghe vậy thiếu chút nữa thì kinh ngồi lên, con ngươi gắt gao nhìn xem Lâu Ngạo Thiên, nhưng trong lòng thì giận mắng không thôi. Bản thân thật vất vả xây dựng một đầu truyền tống thông đạo chạy ra phong ấm chọc mệnh thiên vĩ địa phương, ngươi ngược lại tốt, rốt cuộc lại đem lão tử lấy ra, đây coi là sự tình gì. Bất quá Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch tại sao mình ở truyền tống trong thông đạo đột nhiên sẽ không lý do rơi xuống đi ra. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, nói. Ta cần một cái lý do. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 1290. Vạn năm bí mật. Nếu như không có Lâu Ngạo Thiên ngăn cản, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm trở lại chiến hồn đại lục, nhưng mà hiện tại, lại vây ở mảnh này chim không thèm ỉ địa phương. Tiêu Phàm không có lập tức bảo khởi, thậm chí ra tay với Lâu Ngạo Thiên, đã coi như là 10 điểm khách khí. Về phần Lâu Ngạo Thiên làm sao nhường hắn xuất hiện ở nơi này, Tiêu Phàm cũng không có hứng thú, Lâu Ngạo Thiên nếu nói như vậy. Vậy hắn khẳng định có cái này thực lực. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ Lâu Ngạo Thiên vì sao lại đem hắn làm ra nơi này. Kỳ thật, tại phong ma chi địa, ta liền cảm ứng được ngươi tồn tại, làm ngươi xây dựng truyền tống trận rời đi thời điểm, ta liền hủy ngươi cái kia thông đạo, không trước đó đánh với ngươi chào hỏi, là ta không đúng. Lâu Ngạo Thiên vẫn là thô sơ giản lược giải thích một cái nguyên nhân. Sau đó hướng về phía Tiêu Phàm áy náy thi lễ. Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu là những người khác, Tiêu Phàm cũng không có tốt như vậy tính tình, bất quá hắn cùng Lâu Ngạo Thiên hợp tác qua rất nhiều lần, cũng hỗ chấm thang hỗ trợ qua nhiều lần, hai người cũng coi là bằng hữu. Ngươi biết rõ, đây không phải ta muốn lý do. Tiêu Phàm lắc đầu, Lâu Ngạo Thiên sở dĩ tìm hắn đến, nhất định là có nguyên nhân, mà không phải vẻn vẹn nhất thời hưng khởi mà thôi. Ta biết rõ Tiêu huynh còn có một cỗ nộ khí, nhưng càng nhiều là nghi hoặc, hiện tại Ngạo Thiên liền cho ngươi từng cái giải hoặc. Lâu Ngạo Thiên cũng không tức giận, bởi vì hắn sớm đã coi Tiêu Phàm là thành bằng hữu. Tiêu Phàm không có quấy rầy, tinh tế nghe Lâu Ngạo Thiên giảng thuật. Mảnh này tàn phá thế giới, chính là Lâu Lan cổ địa, cũng xưng là Lâu Lan cổ quốc, là chiến hồn đại lục vài vạn năm đến, duy nhất thần thành. Lâu Ngạo Thiên câu nói đầu tiên thì không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được, nhưng trong lòng vẫn là khó mà bình tĩnh. Vân Khê lúc trước nói qua Lâu Lan cổ địa sự tình. Khi nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên thời điểm, Tiêu Phàm liền đã đoán được, chỉ là hắn không nghĩ đến nơi này còn có mặt khác xưng hô, Lâu Lan cổ quốc cùng thần thành. thần thành đại biểu cái gì, hắn rất rõ ràng, đây chính là chiến thần cảnh cường giả nơi tụ tập a, dám xưng là thần thành, chiến thần cảnh cường giả khẳng định không phải một cái hai cái. Tiêu Phàm không cắt đứt Lâu Ngạo Thiên nói, tiếp tục nghe hắn nói ra. Kỳ thật, Lâu Lan cổ quốc cùng các ngươi tu la nhất mạch cũng là minh hữu, hơn nữa còn là sinh tử bạn chi kỷ loại kia, mà ta Lâu gia chính là đã từng Lâu Lan cổ quốc chủ nhân. Nói đến đây, Lâu Ngạo Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất quá vẫn như cũ có một tia ý ngạo nghễ. Tiêu Phàm gật gật đầu, Lâu Ngạo Thiên nhìn ra hắn là tu la điện chủ, hắn ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao trước đó hắn nhưng là thi triển tu la thần dực. Đáng tiếc, vạn năm trước trận kia chiến đấu, không ngừng hủy Lâu Lan cổ quốc, hơn nữa trọng thương tu la điện, từ đó về sau, thế nhân rốt cuộc không biết Lâu Lan tên. Lâu Ngạo Thiên trên mặt có nồng đậm phiền muộn. Vạn năm trước, chiến hồn đại lục siêu cấp gia tộc và thế lực san sát, chiến hồn đại lục phồn hoa cường thịnh đạt tới lịch sử đến nay điểm cao nhất. Có lẽ là vạn sự vạn vật cũng khó khăn trốn vật cực tất phản thịnh cực mà suy đạo lý, làm chiến hồn đại lục chính vào thời đại vàng son thời khắc, một cấu nguy hiểm liền lặng lẽ tiến đến. Nguy hiểm gì? Tiêu Phàm rốt cuộc nhìn không được hỏi. Ngươi có thể biết rõ, chúng ta cái thế giới này bên ngoài còn rất nhiều thế giới. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái nói, hắn thấy Tiêu Phàm nếu nghe được tin tức này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là vô cùng bình tĩnh, tin tức này đối với hắn mà nói, đã trải qua cũng không tính là gì, hắn đã sớm biết rõ. Chẳng lẽ là thế giới khác người xâm nhập? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu nói, hắn có thể nghĩ đến, cũng chỉ có lý do này. Nhìn đến ngươi đã trải qua biết rõ. Lâu Ngạo Thiên đắng chát cười một tiếng. Chiến hồn đại lục, tại vô số thế giới bên trong, chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi, mà ở những thế giới này phía trên, còn có một cái càng lớn thế giới. Mỗi cái tiểu thế giới thông hướng đại thế giới kia đều có một đầu tinh không cổ lộ, chúng ta xưng là cổ tinh đường, chiến hồn đại lục vấn đề nằm ở chỗ đầu này cổ tinh đường phía trên. Nói đến đây, Lâu Ngạo Thiên ngừng lại, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh như băng, tiếp tục nói. Mỗi một đầu cổ tinh đường đều hết sức ẩn nấp, rất ít có người biết rõ, nhưng mà vạn năm trước, có người phá vỡ thông hướng chiến hồn đại lục cổ tinh đường. Về sau đâu? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn trong lòng cũng bắt đầu trầm ngâm. Đời trước tu la điện chủ tàn niệm nói cho hắn biết đại kiếp sắp tới, chẳng lẽ lại có người chuẩn bị tự tiện xông vào đầu này cổ tinh đường thẳng hướng chiến hồn đại lục. Cổ tinh đường phá vỡ, vô số cường giả tràn vào trong đó, bọn hắn đi tới chiến hồn đại lục muốn nô dịch nơi này tất cả, Lâu Lan cổ quốc tự nhiên đứng mũi chịu sào. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói. Ngừng lại, Lâu Ngạo Thiên tiếp tục nói. Không ngừng Lâu Lan cổ quốc, lúc ấy đều đại thế lực, cổ tộc tất cả đều tham gia đánh với đó một trận, càng là bỏ ra càng nhiều, liền hủy diệt càng nghiêm trọng hơn, Lâu Lan cổ quốc cùng tu la điện cơ hồ toàn quân bị diệt, bây giờ chỉ còn lại minh mông bạch cốt, Lâu Lan cổ địa vô tận bạch cốt đều là năm đó chết đi tráng sĩ cùng anh liệt. Tại chiến hồn đại lục tất cả mọi người dưới sự cố gắng, cũng là triệt để đem những người xâm lược này cho đuổi đi, ngươi trước đó nên tiến vào một chỗ phong ma chi địa đi, nơi đó vừa ma đầu chính là trong đó kẻ xâm lược một trong. Chọc mệnh thiên vĩ cũng là kẻ xâm lược. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, hắn không cách nào tưởng tượng vạn năm trước chọc mệnh thiên vĩ khủng bố cỡ nào. Một đầu chọc mệnh thiên vĩ đoán chừng liền có thể quét ngang cùng giai vô số chiến thần. Dù sao chọc mệnh thiên vĩ thần thông thế nhưng là cực kỳ dữ dị, nó có thể đoạt nhân thọ nguyên. Không sai, chọc mệnh thiên vĩ chỉ là trong đó một trong mà thôi, bởi vì bọn chúng quá mức cường đại, cho nên chỉ có thể trấn phong, không cách nào giết chết. Liền cái này một đầu chọc mệnh thiên vĩ, cũng tổn thất mấy chục cái chiến thần. Vô số chiến thánh mới thành công phong ấm nó. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Mà dạng này phong ấm chi địa, nhiều đến 9 nơi. Tiêu Phàm cao mày, hắn biết rõ Lâu Ngạo Thiên không có nói dối, chỉ là thực sự là như thế nói, cái kia như chọc mệnh thiên vĩ đáng sợ như vậy tồn tại, chẳng phải là có 9 đầu. Cái này 9 nơi phong ấm chi địa, đều cho hắn cổ tộc trông coi. Tiêu Phàm hỏi, hắn biết rõ, sở ra chỉ là trong đó một cái cổ tộc mà thôi. Không sai, đây cũng là ta ngoại giới cửu đại cổ tộc thường tồn tại ở đời nguyên nhân một trong, bất quá, hiện tại cái kia 9 nơi phong ấm chi địa, chỉ còn lại 4 phía. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu. Cái kia 5 nơi khác đâu? Tiêu Phàm không lưỡng lự hỏi. 5.000 năm trước, có 5 nơi phong ấm chi địa bên trong tồn tại, bởi vì huyết khí tiêu hao trong mắt. Tu vi hạ thấp duyên cớ, bị chiến hồn đại lục tu sĩ giết chết. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức buông lỏng một hơi, bây giờ chỉ còn lại 4 phía, coi như chạy đi ra đoán chừng chiến hồn đại lục cũng có thể đối mặt, đây coi như là một tin tức tốt. Nhưng mà, Lâu Ngạo Thiên lời nói xoay chuyển. Lúc ấy mọi người coi là cái này là một chuyện tốt. Thế nhưng là tại chém giết cái kia ngũ đại cường giả thời điểm, bởi vì một đầu hồn thú trốn vào cổ tinh đường bên trong, năng lượng thật lớn ba đồng tiết lộ cổ tinh đường vị trí, chiến hồn đại lục lại là nghênh đón lần thứ hai tai nạn. Số lớn cường giả xông vào cổ tinh đường, hơn nữa những người này cùng lần thứ nhất khác biệt, bọn hắn chỉnh tề tinh tế, như có tổ chức có kỷ luật đồng dạng. Lúc ấy chiến hồn đại lục đã trải qua xa bay vạn năm trước có thể so sánh, một trận chiến này vô cùng thảm liệt, cũng vô cùng bền bỉ, từ tam đại chí cao thần điện xuất lính chiến hồn đại lục tất cả tu sĩ ương ngạnh chống cự. Một trận chiến này đánh mấy chục năm, hai phe đều tổn thất nặng nề, cuối cùng đối phương không thể không dừng lại, lúc ấy tu la điện chủ thừa cơ hao hết sinh mệnh phong ấm cổ tinh đường, chiến hồn đại lục mới có thể hơi tàn. Vậy vì sao từ đó về sau, Tu La Điện sẽ thêm lần hủy diệt đâu? Tiêu Phàm cao mày một cái.